Chương 826, đại tỷ tỷ, ngươi lại muốn bỏ nhà ra đi bè bè. Dưới tình thế cấp bách, nàng nhất thời chi năng nghĩ vậy dạng lấy cớ. Đàm Nguyệt Như rõ ràng không tin nàng mà nói, hừ lạnh một tiếng, nói đùa cái gì ngươi coi mẹ là người ngu hay sao, ngươi bây giờ đều đã không đi SL tập đoàn đi làm, công ty làm sao có thể còn phái ngươi đi đi công tác, ngươi kéo lấy lớn như vậy một cái dương, rõ ràng chính là muốn bỏ nhà ra đi thần hy, ngươi không phải đã đáp ứng mẹ, phải thật tốt cùng ta con trai ở chung sao, tại sao lại muốn bỏ nhà ra đi không được, mẹ chắc là sẽ không thả ngươi ra ngoài bằng không thì chờ Diệp Thần đã trở về. Ta làm sao cùng hắn bàn giao mẹ, không phải ngươi nghĩ dạng này Lạc Thần Hy vẫn còn muốn tìm cái lý do, trước tiên đem Đàm nữ sĩ lắc lư đi qua. Nhưng mà, bánh bao nhỏ nghe được bỏ nhà ra đi bốn chữ, lập tức nhớ tới lần trước Lạc Thần Hy rời nhà về sau mấy cái tuần lễ chưa có trở về sự tình, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên tái nhợt. Nàng nhanh chân chạy đến bên người Lạc Thần Hy, nâng lên tiểu bàn tay, ôm lấy Lạc Thần Hy đùi. Non nớt tiếng nói có chút run rẩy. Đại tỷ tỷ, ngươi lại muốn bỏ nhà ra đi bè bè, ngươi lại không muốn đường đường bè bè, ngươi đã nói muốn vĩnh viễn cùng đường đường cùng một chỗ. Lạc Thần Hy hô hấp trì trệ. Nàng cúi đầu xuống, đối lên với bánh bao nhỏ tràn ngập lên án mắt to, trong lòng một trận rung động. To lớn tội ác cảm giác nổi lên trong lòng. Nàng rời đi Mục gia, nhất không yên lòng, chính là bánh bao nhỏ. Rời đi nàng, Mục Diệp Thần còn sẽ có phó tiểu thư, hoặc là tùy tiện cái gì tiểu thư. Đàm Nguyệt Như có mới con dâu, khả năng ngay từ đầu không quen, nhưng chờ con tức phụ sinh ra tôn tử tôn nữ, nàng nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Chỉ có bánh bao nhỏ nếu như Mục Diệp Thần cưới nữ nhân khác, đối phương sẽ giống như nàng, đem bánh bao nhỏ xem như bản thân con gái ruột tới yêu yêu sao, dạng này xác suất thật sự là quá nhỏ, huống hồ. Bánh bao nhỏ đối với nàng như vậy không muốn xa rời, lần trước nàng không chào mà đi, vụng trộm rời đi, đã tổn thương bánh bao nhỏ tâm. Lần này nếu là lại cưỡng ép cùng bánh bao nhỏ tách ra, Lạc Thần Hy lo lắng sẽ đối với nàng tạo thành nghiêm trọng tâm linh bị thương. Lạc Thần Hy nhìn xem bánh bao nhỏ thuần chân khuôn mặt nhỏ, mềm lòng đến rối tinh rối mù. Ngồi xổm người xuống, liền muốn ôm nàng. Đường đường nào biết được, tay nàng ngón tay vừa mới đụng chạm lấy bánh bao nhỏ trên người, liền bị nàng một cái đẩy ra. Lạc Thần Hy còn là lần đầu tiên bị bánh bao nhỏ đẩy ra, mở to hai mắt nhìn, có chu tờ phản ứng không kịp. Bánh bao nhỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Ngươi đi ra đường đường không muốn đại tỷ tỷ ôm, đại tỷ tỷ ôm xong đường đường khẳng định lại muốn bỏ nhà ra đi, đường đường ghét nhất đại tỷ tỷ. Bánh bao nhỏ một bên khóc vừa kêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền dính đầy nước mắt nước mũi, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Lạc Thần Hy lập tức luống cuống tay chân, không ngừng bận rộn tiến tới, muốn ôm chặt nàng an ủi. Đường đường! Ngươi đừng khóc ga, ngươi đừng khóc, đại tỷ tỷ không có không muốn ngươi, ô ô ô, ta không tin. Đại tỷ tỷ là ba y hoa y. Bánh bao nhỏ liều mạng khước từ lấy Lạc Thần Hy tới gần, mắt to ngập nước bên trong tràn đầy nộ ý. Đại tỷ tỷ nói qua muốn vĩnh viễn bồi đường đường, đại tỷ tỷ lại gạt người, đại lừa gạt ta lu cờ na ho lừa ngươi. Đường đường ngoan, đừng khóc, dạng này đối với con mắt không tốt. Lạc Thần Hy vắt hết óc dỗ dành nàng. Bánh bao nhỏ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Tiểu hài tử là phi thường mẫn cảm. Lạc Thần Hy dùng ra kém làm lấy cớ, liền Đàm Nguyệt Như đều không gạt được, tự nhiên là càng không gạt được bánh bao nhỏ. Chương 827, không nghe không nghe, không tin không tin. Bánh bao nhỏ khi nhìn đến Lạc Thần Hy dương hành lý trong nháy mắt, liền ý thức được, nàng đại tỷ tỷ lại muốn vứt xuống nàng. Nàng từ nhỏ đã là cái không có mụ mụ yêu thương hài tử, còn bị Lạc Thần tâm ngược đãi qua. Mặc dù bình thường thoạt nhìn lạc quan lại đơn thuần, trên thực tế, bị ném bỏ bóng tối, một mực tồn tại ở nàng ở sâu trong nội tâm. Lần trước, Lạc Thần Hy không chào mà đi, đã tại trình độ nhất định kích thích đến nàng. Lần này, càng làm cho bánh bao nhỏ cả người cũng không tốt, lâm vào một loại cực độ thống khổ trong trạng thái. Nhìn thấy bánh bao nhỏ khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, còn không ngừng mà thở phì phò, Lạc Thần Hy cũng nhịn không được nữa, không để ý nàng dãy rua. Dùng sức đem nàng bấu vào trong ngực. Mặc kệ bánh bao nhỏ làm sao vặn mẹo, nàng đều không chịu buông tay. Đường đường ngoan, đường đường không khóc không tức giận, đại tỷ tỷ tuyệt đối không gạt người, vĩnh viễn không rời đi người. Bánh bao nhỏ thân thể không tránh thoát, nhưng còn dùng sức lắc lắc cái đầu nhỏ, tránh né Lạc Thần Hy hôn. Trong miệng còn càng không ngừng lẩm bẩm, không nghe không nghe, không tin không tin. Đàm Nguyệt Như thấy thế, hợp thời đi tới, khuyên, Thần Hy à, ngươi cũng thấy đấy. đường đường thật không thể rời bỏ ngươi a, ngươi đi như vậy, ta tiểu tử thúi kia thế nào ta cũng chẳng muốn quản, nhưng ngươi để cho đường đường làm sao bây giờ a. Lời này, chân chính đâm trúng Lạc Thần Hy điểm đau. Để cho nàng cứ như vậy vứt xuống bánh bao nhỏ, bản thân rời đi, nàng căn bản làm không được. Vừa rồi nàng là tại Mục Thị tập đoàn, nhìn thấy Mục Diệp Thần cùng Phó Giai Đồng cùng một chỗ, bị kích thích, nhất thời kích động, không nghĩ quá nhiều, liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Hiện tại, nàng tỉnh táo lại, bánh bao nhỏ lại tại bên người nàng khóc lớn đại náo. Cái này khiến nàng còn thế nào đi, nhưng là, nàng tiếp tục lưu lại Mục gia biệt thự, cũng không tính là chuyện gì a. Mục Diệp Thần nhất định sẽ hiểu lầm, tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người nàng Lạc Thần Hy củ kết một trận. Cắn răng. Mẹ, ta thừa nhận, ta đúng là nghĩ dọn ra ngoài. Ta theo Mục Diệp Thần làm thành như bây giờ. Ta không có tiếp nhận hắn cầu hôn, tiếp tục ở tại Mục gia, không quá phù hợp Thần Hy. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy, chúng ta cả nhà đều rất hoan nghênh ngươi theo chúng ta ở cùng một chỗ, Đàm Nguyệt Như vội nói. Lạc Thần Hy lắc đầu, mẹ, ngày trước hãy nghe ta nói hết. Ta cảm thấy, chúng ta mỗi ngày ở cùng một chỗ, sẽ chỉ hàng ngày cãi nhau. Không bằng trước ở riêng, tỉnh táo một hồi lại nói. Ta cũng không nói ta vĩnh viễn sẽ không trở về. Về phần đường đường nàng dừng một chút, nhìn xem bánh bao nhỏ hiện ra đỏ ửng khuôn mặt nhỏ. Bánh bao nhỏ khẩn trương đến đều đừng khóc, cắn cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất ba ba nhìn xem nàng. Cái kia ánh mắt, có thể đem người tâm đều manh hóa. Lạc Thần Hy cúi đầu, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, nếu là mẹ yên tâm mà nói. Trước hết để cho đường đường cùng ta ngủ cùng chỗ tốt rồi. Đàm Nguyệt Như cũng biết, Lạc Thần Hy thái độ kiên quyết như vậy, xem ra là lưu không được nàng. Bất quá, có bánh bao nhỏ tại, ngược lại cũng không sợ Lạc Thần Hy lần nữa mất tích. Nàng nghĩ nghĩ, các ngươi có chỗ ở chưa. Lạc Thần Hy nghe ra nàng thái độ rõ ràng mềm hóa, lập tức dễ dàng mấy phần, gật đầu đáp, đương nhiên ta trước kia cùng ma ma ở cùng nhau tại Đại Lộ Thiên Hà trong khu cư xá. Đó là ta ông ngoại lưu cho ma ma duy nhất tài sản. Đàm Nguyệt Như suy nghĩ một lần. Đại Lộ Thiên Hà khoảng cách Vân Hồ Nhã Huyển cũng không xa, lái xe bất quá 20 phút lộ trình. Hơn nữa, bên kia cư xá hoàn cảnh coi như không tệ. Nàng lúc này mới gật đầu, tốt à, vậy ngươi trở về nhà mình ở 2 ngày giải sầu một chút cũng tốt. Chương 828, nàng không phải là bị đàm nữ sĩ cho sáo lộ a? Bánh bao nhỏ lúc này mới nín khóc mỉm cười. Không chỉ có không khóc, còn có chút tiểu hưng phấn. Quá tốt nha, đường đường muốn cùng đại tỷ tỷ cùng một chỗ bỏ nhà ra đi nha. Không mang theo ba ba bánh bao nhỏ đạp tiểu chân ngắn, từ Lạc Thần Hy trong ngực xuống tới, vừa rơi xuống đất, liền cộc cộc cộc mà chạy đến lầu 2, chạy vào gian phòng của mình. Lạc Thần Hy hoàn toàn không ngờ rằng, bánh bao nhỏ nghe xong muốn bỏ qua một bên Mục đại thiếu ở đến địa phương khác đi, thế mà lại hưng phấn như vậy. Nhất thời thất thần không có nắm chặt, bánh bao nhỏ liền đã chạy đến trên lầu. Nàng tranh thủ thời gian đuổi tới. Vào nhi đồng phòng xem xét, bánh bao nhỏ đã từ trong ngăn tủ tốn sức lốp bốp kéo ra một cái nho nhỏ hẻo lộ kịch tỷ túi du lịch. Đây là người một nhà ra ngoài du lịch thời điểm, bánh bao nhỏ chuyên dụng. Nàng mở cái vali ra, học Lạc Thần Hy bộ dáng, đem mình váy công chúa, áo ngủ, gấu đông, từng cái hướng bên trong nhét. Chỉ xem động tác. Vẫn rất ra dáng. Chính là quần áo bị nàng nhét loạn thành một bầy, toàn bộ tán trên mặt đất. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Nàng rốt cuộc là nên may mắn nhà các nàng bánh bao nhỏ rất có độc lập tự chủ tinh thần, hay là nên phiền muộn tiểu gia hỏa năng lực động thủ kém đến loại trình độ này. Lạc Thần Hy ngồi xổm xuống, trợ giúp bánh bao nhỏ, đem nàng dương nhỏ thu thập xong. Nàng vốn định muốn giúp bánh bao nhỏ đem cái dương xách xuống lầu, nhưng là, bánh bao nhỏ không nguyện ý. Nhất định phải bản thân kéo lấy, từng bậc bậc thang hướng phía dưới xê dịch. Đàm Nguyệt Như đã gặp các nàng hai cái một người một cái dương, đứng ở cửa biệt thự, đều không biết nên nói như thế nào. Nàng lắc đầu, nói ra, ta để cho lão Lưu lái xe đưa các ngươi đi Đại Lộ Thiên Hà a. Không cần Lạc Thần Hy mới vừa muốn cự tuyệt, liền bị Đàm Nguyệt Như cắt đứt. Thần Hy, ta đây thế nhưng là vì đường đã lớn như vậy còn không có ngồi qua xe buýt đây. Ngươi bỏ được để cho nàng ăn cái này đáng sao. Lạc Thần Hy không lời nói. Người ta đau lòng cháu gái của mình, giống như không tới phiên nàng đến phản đối. Lưu sư phó không chỉ có đem Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đưa đến nhà trọ, hơn nữa, còn giúp các nàng xách hành lý, trợ giúp Lạc Thần Hy đem nhà trọ trong trong ngoài ngoài quét dọn một phen. Lạc Thần Hy muốn Lưu sư phó ăn cơm ngỏ ý cảm ơn. Lưu sư phó tranh thủ thời gian lắc đầu chối từ, không cần, thiếu phu nhân, ta còn phải về nhà cho ta cháu trai phụ đạo công khóa đâu nói đùa, nhà bọn hắn đại thiếu gia đều không tại thiếu phu nhân nhà mẹ để ăn cơm xong, nếu là hắn dám ở lại, ngày mai nhất định sẽ bị cuốn gói Lục Văn Quân lưu lại căn nhà trọ này không lớn, chỉ có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, bất quá phòng hình thiết kế tương đối hợp lý, lấy ánh sáng cũng tốt. Bánh bao nhỏ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ở đây sao căn phòng, nhưng lại thích hứng rất khá. Vừa vào nhà trọ, nàng thật hưng phấn mà đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, còn bản thân kéo lấy dương nhỏ, chạy vào phòng ngủ. Đường đường có thể cùng đại tỷ tỷ ngủ chung nha, ba ba không có ở đây thật tốt. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười, xuất ra từ mục gia biệt thự mang ra gì là cù mạ bút bê cùng ghép hình, để cho bánh bao nhỏ bản thân chơi. Nàng đến lầu dưới chợ thức ăn mua chút thức ăn, đơn giản làm một trận bữa tối. Buổi tối, Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ mềm nhũn tiểu thân thể, rất sớm lên giường đi ngủ. Nằm ở trên giường thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng. Nàng rõ ràng là muốn trộm trộm rời đi Mục Diệp Thần, cùng hắn chia tay tới, làm sao sẽ biến thành mang theo bánh bao nhỏ ở cùng nhau trở về nhà mẹ để có bánh bao nhỏ ở chỗ này, người nhà họ Mục nhất định sẽ hàng ngày tới hỏi. Nàng còn thế nào đối với người nhà họ Mục lãnh đạo, làm sao cùng Mục Diệp Thần chia tay, nàng không phải là bị Đàm nữ sĩ cho sáo lộ à. Chương 829, nàng cũng không phải ta vị hôn thê, không phải ta phu nhân, không phải ta người nào. Cùng lúc đó, Mục gia biệt thự, cơm tối trên bàn cơm, an tĩnh có chút đáng sợ. Bởi vì, hôm nay chỉ có Mục gia nhị lão cùng Mục Vi Vi 3 người ăn cơm. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ dọn ra ngoài ở. Mà Mục Diệp Thần tiểu tử thúi này đến cùng chạy đi đâu, đêm qua liền đêm không về ngủ, hôm nay lại không trở lại, lao bà đều muốn chạy, còn ở bên ngoài lêu lổng cái gì. Đàm Nguyệt Như tức giận đến cơm tối đều không ăn được, quay đầu nói ra, Trần Tẩu, đem ta điện thoại lấy ra, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này là không phải thật sự liền tức phụ cũng không cần. Trần Tẩu vội vàng lên tiếng, đem điện thoại di động đưa cho nàng. Đàm Nguyệt Như đang chuẩn bị quay số điện thoại, đồng nhiên, biệt thự cửa mở ra. Mục Diệp Thần cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Hắn một thân màu xanh đậm thủ công Âu phục, ưu nhã đại khí, sắc mặt lộ ra 10 điểm lãnh đạo. Chỉ là, hắn lúc này rõ ràng mắt quầng thâm bán rẻ hắn. Nhìn ra được, Mục đại thiếu đêm qua cu nở dê ngủ không được ngon giấc. Đàm Nguyệt Như nhìn thấy Mục Diệp Thần, giận không chỗ phát tiết. Diệp Thần, ngươi chuyện gì xảy ra hôm qua không trở về nhà? Vì cái gì cũng không nói một tiếng, ngươi có biết hay không? Thần Hy nghe được Lạc Thần Hy danh tự, Mục Diệp Thần mi tâm ấy không thể tra mà nhảy lên. Hắn mí môi, lập tức cắt đứt Đàm Nguyệt Như mà nói, mẹ, ta theo Thế Vân bọn họ đã hẹn muốn đi uống rượu, chỉ là trở về thay cái quần áo, lập tức sẽ đi. Có lời gì, qua mấy ngày rồi nói sau. Hắn nói xong, có vẻ như lơ đãng hướng vị trí phòng ăn nhìn thoáng qua. Cái kia nữ nhân ngốc làm sao không xuống dùng cơm chẳng lẽ, bởi vì ban ngày nhìn thấy hắn cùng với Phó Giai Đồng, về nhà vẫn trốn trong phòng len lén khóc dưới chân hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Đàm Nguyệt Như nhịn không được lên giọng, Mục Diệp Thần, ngươi dừng lại, ta cho ngươi biết, Thần Hy nàng Lạc Thần Hy thế nào, không có quan hệ gì với ta. Nàng cũng không phải ta vị hôn thê, không phải ta phu nhân, không phải ta người nào, ngươi thích nàng, quan tâm nàng. Là ngươi sự tình, không quan hệ với ta. Mục Diệp Thần sắc mặt lãnh đạo, giơ lên cái cằm, một mặt ngạo kiểu thần sắc, khinh thường mà mở miệng. Ngươi Đàm Nguyệt Như sắp bị tiểu tử thúi này làm mở tư cờ chê tờ, nhưng mà, Mục Diệp Thần cước trình rất nhanh, chạy tới chu cửa phòng ngủ, vừa mở cửa, liền đi vào. Trong phòng, đen kịt một màu. Mục Diệp Thần nhíu mày, đưa tay sờ đến cạnh cửa chốt mở, mở ra đèn hướng dẫn. Phòng ngủ lập tức phát sáng lên. Nhưng là, vượt quá hắn dự liệu là trong phòng trống rỗng, một người đều không có. Nữ nhân ngốc ngươi trốn đi, hắn vô ý thức lên tiếng. Vừa mới mở miệng, đã cảm thấy có chút ảo não. Hắn rõ ràng hạ quyết tâm, trừ phi Lạc Thần Hy nhả ra đáp ứng gả cho hắn, bằng không thì hắn liền kiên quyết không chủ động nói chuyện với nàng. Hắn lập tức ngậm miệng lại, trực tiếp đi tới trên ban công. Nhìn hai bên một chút, không có người. Lại đi vào phòng 8, vẫn không có người nào. Phòng giữ quần áo, không có người. Mục Diệp Thần không tin tà, dứt khoát đi tới giường lớn bên cạnh, đột nhiên nhét lên chăn mền. Đáng tiếc, vẫn là không có người. Mục Diệp Thần một mặt ảo não. Cái này nữ nhân ngốc sao không trong phòng cũng không đi ăn cơm, chẳng lẽ là tại sát vách đổi bánh bao nhỏ? Nghĩ tới đây, hắn lấy tốc độ nhanh nhất mà đổi một thân nhàn nhã âu phục, sau đó đi ra ngoài, đi về phía nhi đồng phòng. Đường đường, ba ba đã trở về, ngươi sao không ra nên tiếp trả lời hắn, vẫn là một phòng hắc ám cùng yên tĩnh. Mục Diệp Thần lần này khẩn trương lên, chạy mau xuống lầu dưới. Chương 830, chia tay liền chia tay. Mục Diệp Thần đi đến Đàm Nguyệt Như trước mặt, dừng bước lại. Có lòng muốn hỏi Lạc Thần Hy đến cùng đi nơi nào, nhưng là, lại không mở miệng được. Đàm Nguyệt Như cố ý không chủ động nhắc tới. Nhìn xem Mục Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nôn nóng bộ dáng, nàng ngược lại mà có khẩu vị, để cho Trần Tẩu cho nàng múc một chén canh, chậm rãi uống. Thẳng đến nàng uống xong, Mục Diệp Thần còn kìm nén không nói lời nào. Đàm Nguyệt Như rồi mới lên tiếng. Ngươi không phải muốn đi cùng Thế Vân bọn họ uống rượu sao? Không phải vội vã đi ra ngoài sao? Làm sao còn chưa đi? Mục Diệp Thần mấp máy môi, rốt cục nhịn không được. Mẹ, đường đường làm sao không ở trong nhà? Đều đã trễ thế như vậy, không có người đi nhà trẻ tiếp nàng sao? Hắn mới mở miệng, hỏi vẫn còn không phải Lạc Thần Hy, mà là bánh bao nhỏ. Trong nhà liền hai người kia không có ở đây, rất rõ ràng, bánh bao nhỏ là cùng với Lạc Thần Hy. Đàm Nguyệt Như kém chút bị hắn khí cười. Tiểu tử thúi này, đầu óc nhưng lại từ nhỏ đã dễ dùng, muốn chỉnh hắn đều đặc biệt khó khăn. Nàng quét Mục Diệp Thần một chút, coi à, tại sao không có đường đường xế chiều hôm nay liền trước thời gian về nhà, ta tự mình tiếp. Nàng kia vì sao không ở nhà? Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày. Đàm Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy lơ đễnh, cái kia ta làm sao biết, dù sao đường đường cùng với nàng đại tỷ tỷ cùng một chỗ, có thần hy tại, ta yên tâm cực kỳ, không cần thiết mù quan tâm. Được, dù sao ngươi cũng không để ý đường đường, không phải muốn đi cùng các huynh đệ uống rượu sao? Mục Diệp Thần một hơi giấu ở ngực, nửa vời. Hắn lúc này nếu là nhìn không ra Đàm nữ sĩ nhìn hắn không thuận mắt tại chính hắn, hắn liền làm không công Đàm nữ sĩ hai mươi mấy năm con trai. Mục Diệp Thần nhịn không được nói ra, mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra ngài liền không thể nói thẳng sao? Đường đường là ta con gái, ta ngay cả nàng ở đâu đều không biết, làm sao yên tâm? Đàm Nguyệt Như cười cười, nói ra, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Đường đường cùng với thần hy a, cái kia thần, cái kia nữ nhân ngốc lại ở nơi nào? Mục Diệp Thần tức giận nói. Đàm Nguyệt Như không có trả lời ngay, mà là trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Diệp Thần, ngươi đến cùng phải hay không ta sinh? Vì sao e cờ thấp như vậy, liền tức phụ cũng không biết dỗ dành, không hề giống ta cũng không giống cha ngươi? Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần dương mắt nhìn Mục Vân Phong một chút, có chu tờ không phục. Cha hắn e cờ cao đơn giản chính là một mù quáng không có chủ kiến thê nô mà thôi. Tín phụng chân lý chính là, lao bà vĩnh viễn là đúng. Dạng này cũng gọi là e cờ cao. Đàm Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, ta nói ngươi ngươi còn không phục đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không thần hy đến cùng là vì cái gì không chịu đáp ứng ngươi cầu hôn? Mục Diệp Thần cho mày, một mặt phiền muộn, ta làm sao biết? Nàng nói là bởi vì kết giao thời gian quá ngắn. Cái này không phải sao? Rõ ràng là gạt ta, sao biết rõ đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân? Vậy ngươi vì sao không dỗ dành nàng, để cho nàng nói cho ngươi chân thực nguyên nhân? Hoặc là dứt khoát bản thân đi thăm dò? Nghe lời này một cái, Mục Diệp Thần lập tức giận, ta dựa vào cái gì phải dỗ dành nàng? Ta cầu hôn hai lần đều bị cự tuyệt, nàng sao không đến dỗ ta? Ta biết, đương nhiên biết rõ nàng sẽ không vô duyên vô cớ cự tuyệt ta, nhưng là tình lữ ở giữa không phải nên thẳng thắn tương đối sao? Chính nàng không thản nhiên, dựa vào cái gì muốn ta đi thăm dò ngươi? Đàm Nguyệt Như triệt để bó tay rồi. Nửa ngày sau mới nói, ngươi cũng không phải thần hy, làm sao ngươi biết, nàng đến cùng có cái gì nỗi khổ nàng không chịu nói, ngươi lại không đi thăm dò, chẳng lẽ các ngươi thật muốn chia tay sao? Mục Diệp Thần hư lạnh, chia tay liền chia tay. Chương 831, ngươi không phải là thất tình a? Bị Lạc Thần Hy bỏ rơi. Đàm Nguyệt Như nhịn không được nâng chán, ngươi nhưng lại mạnh miệng, ta có thể nói cho ngươi, hôm nay ta lúc về nhà thời gian, nhìn thấy thần hy kéo lấy một cái dương lớn, xem bộ dáng là chuẩn bị vụng trộm dọn ra ngoài, may mà ta phát hiện kịp thời cái gì nàng muốn dọn ra ngoài. Nàng hiện tại người đâu? Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần rốt cục không kèm được, đổi sắc mặt. Đàm Nguyệt Như trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không phải không quan tâm nàng tình huống sao, còn hỏi ta làm gì? Mục Diệp Thần một mặt bị đè nén, ta chỉ là không thích vô duyên vô cớ bị nữ nhân vứt bỏ, ha ha, ngươi liền tiếp tục ngạo kiểu a? Đàm Nguyệt Như quét mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn không nỡ con trai tiếp tục phiền muộn xuống dưới. Ngươi yên tâm, thần hy chỉ là trở lại nàng trước kia nhà mẹ đẻ phòng ở đi ở, ta sợ nàng cùng chúng ta mất đi liên hệ, cố ý để cho đường đường đi theo nàng cùng đi. Dạng này, ngươi nghĩ nàng mà nói, còn có thể thông qua đường đường ta làm sao lại muốn một cái rõ ràng không coi ta là chuyện nữ nhân. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Biết được Lạc Thần Hy không có việc gì, hơn nữa hành tung còn nắm trong lòng bàn tay, hắn thở dài một hơi, đồng thời, lại bắt đầu ngạo kiều lên. Thời điểm không còn sớm, Thế Vân bọn họ nên đã đợi không kịp, ta đi trước. Ngươi tiểu tử thúi, trở lại cho ta. Nhưng mà, Mục Diệp Thần đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi ra ngoài, lái một chiếc xe thể thao, đạp cần ga, chạy như bay. Xí cờ dịt câu lạc bộ, tầng cao nhất bao xương Bạch Thế Vân, Bạc Đình Nguyên cùng Hạ Cẩn Tư đều ở nhìn thấy Mục Diệp Thần xuất hiện. Bạch Thế Vân lập tức kích động lên, làm ra sống giống như gặp quỷ khoa trương biểu lộ. Chậc chậc, ta thấy được ai ta là không phải hôm qua chưa tỉnh ngủ, xuất hiện ảo giác vẫn là hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây chúng ta điển hình thê nô Mục đại thiếu thế mà hơn nửa đêm không ở trong nhà bồi lao bà, chạy đến trong quán ba đến rồi. Mục Diệp Thần hoàn toàn không để ý đến Bạch Thế Vân trào phúng. Hắn nhanh chân đi đến trước quầy ba mặt, từ trong tủ rượu cầm một bình rượu vừa cả, tránh ra nắp bình, trực tiếp hướng đổ vô miệng. Cái này không phải sao giảng cứu uống pháp, đem đang ngồi ba người giật nảy mình. Hạ Cẩn Tư cái thứ nhất nhảy dựng lên, tiến lên ngăn cản hắn. Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi biết rượu này số độ cao bao nhiêu sao? Ngươi dạng này trực tiếp rót, là không muốn sống nữa sao? Mục Diệp Thần bị hắn bắt cổ tay lại, nhất thời không cách nào động đậy. Hắn không có dãy rua, chỉ là dùng lãnh đạm ánh mắt liếc xéo lấy Hạ Cẩn Tư, thả ra ta không biết uống say, ta tiểu lượng tốt hơn ngươi nhiều. Hạ Cẩn Tư chết sống không chịu buông tay. Không được, phàm là nói bản thân chắc chắn sẽ không uống say người, cuối cùng nhất định sẽ vào bệnh viện. Ngươi hôm nay đến cùng thế nào, có phải hay không gặp gỡ chuyện phiền toái gì? Liền xem như bị ép cùng Lạc Thần Tâm kết hôn ngày ấy, cũng không gặp ngươi xúc động như vậy bực bội. Nghe được hảo hưu nhắc lên đêm tân hôn, Mục Diệp Thần lập tức liền nghĩ tới cái kia thay thế tỷ tỷ gả cho hắn nữ nhân ngốc, tâm tình vô cùng ác liệt. Được, đừng cho ta xách ngày đó, bằng không thì ta trở mặt với ngươi. Hạ Cẩn Tư như mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bạch Thế Vân lại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười đến phá lệ mờ mờ. Ta nói Mục Diệp Thần, nhìn ngươi cái này mượn rượu giải sầu tư thế, ngươi không phải là thất tình a? Bị Lạc Thần Hy bỏ rơi lúc này mới thật gọi cái đó ấm, không ra sách cái đó ấm. Mục Diệp Thần sắc mặt tại chỗ trở nên cực kỳ khó coi. Im miệng, ngươi không nói lời nào, không có người coi ngươi là câm điếc. Bạch Thế Vân càng thêm hưng phấn, lại gần truy vấn, thật sao các ngươi thật chia tay? Chương 832, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng còn lại, bản thân trải nghiệm. Mục Diệp Thần cố nén đem Bạch Thế Vân một quyền đánh bay xúc động, mắc mơ gì tới ngươi? Bạch Thế Vân một mặt vui cười, làm sao chủy hệ nờ na y không liên quan đến ta? Ai bảo ngươi cùng Thần Hy hàng ngày tại chỗ đẹp đẽ tình yêu, hàng ngày ngược chó, ngươi cho rằng chó là không có tính tình? Lại nói, ngươi tại trước mặt chúng ta tú còn chưa tính, lại còn tú đến trước mặt ra ra ta đi. Hại ta hàng ngày bị ra ra đuổi theo phía sau cái mông bức ta kết hôn, ngươi quả thực hại người rất nặng a. Hiện tại tốt đi, ta đã sớm nói, đẹp đẽ tình yêu, được chia nhanh. Nghe thế bên trong, Mục Diệp Thần cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một đấm vung hướng Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân vội vàng lui lại, nhưng vẫn là chậm một bước. Nắm đấm xoa hắn cái cằm đảo qua, làm hắn một trận đau nhức. Ta dựa vào Mục Diệp Thần, ngươi thật đánh a? Bạch Thế Vân phản ứng đầu tiên, là từ trên quầy ba tìm một chiếc gương. Đối với mình, cái cằm chiếu đến chiếu đi, một mặt đau lòng như góc. Nhìn xem, đều sưng cũng không biết tiêu sưng về sau, có thể hay không méo xẻo. Mục Diệp Thần, ngươi đây chính là điển hình có khác phái không nhân tính a. Thế mà đối với ngươi huynh đệ hạ độc thủ, đánh thì đánh rồi, ngươi lại còn đánh. Mặt Mục Diệp Thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đánh chính là ngươi, ngươi có ý tứ gì? Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, Bạc Đình Nguyên vội vàng đứng dậy, kéo lại Bạch Thế Vân. Đồng thời nói ra, được, Thế Vân, ngươi cũng đừng hướng Diệp Thần trên vết thương xa tờ mù ồ y. Nếu là chia tay việc này là thật, Diệp Thần hiện tại không biết có bao nhiêu khó khăn qua đây. Bạch Thế Vân không vui nói ra, ta đây có thế không biết sao? Vấn đề là, bọn họ làm sao có thể chia tay a? Ta xem nhiều nhất chính là gây gổ, chứ phiền nhất chính là loại người này, không cùng lao bà cãi nhau thời điểm, đem các huynh đệ ném qua một bên, cãi nhau ngược lại là phải đến mượn rượu tiêu sầu. Hai ngày nữa hòa hảo rồi, hắn lại không niệm chúng ta tình, khẳng định còn được cùng bình thường một dạng, Tú chúng ta một mặt ngươi nói loại người này quá phận không quá phận, nghe được Bạch Thế Vân phen này lòng đầy căm phẫn lên án, Bạc Đình Nguyên cùng Hạ Cẩn Tư đều không kèm được, cười ra tiếng. Bọn họ kỳ thật cũng không tin Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy sẽ chia tay. Đã lớn như vậy, bọn họ còn không có nhìn qua có cái nào một đối với có thế giống hai người này một dạng ân ái. Nếu là này cũng có thế chia tay, bọn họ đều muốn không thể tin được tình yêu. Hạ Cẩn Tư thư A Cơ từ Mục Diệp Thần trong tay đoạt lấy bình rượu, ngựa khí cu nở dê dễ dàng rất nhiều, chính là, Diệp Thần, ngươi cũng không thể dạng này. Nếu không ngươi nói một chút, ngươi cùng chị dâu đến cùng thế nào bất quá, mặc kệ phát sinh cái gì, ta liền cho ngươi nhánh một chiều có câu nói rất hay, đầu giường, cãi nhau cuối giường cùng còn lại, bản thân trải nghiệm Bạc Đình Nguyện cu nở dê hỏi, ngươi vừa mới cầu hôn thành công, làm sao lại cùng Thần Hy cãi nhau. Mục Diệp Thần mấp máy môi. Hít sâu một hơi, các ngươi từ nơi nào nhìn ra ta cầu hôn thành công nghe vậy, ba người cũng là khẽ giật mình. Mục Diệp Thần nói, ngày đó tại vòng đu quay bên trên, Thần Hy cự tuyệt ta cầu hôn, nhưng ta kiên quyết chỉ hệ cờ nhờ nờ đeo vào trên tay nàng, cho là nàng chính là thẹn thùng mà thôi. Kết quả, sau khi về nhà, nàng lại kiên quyết cự tuyệt ta. Cho nên, chúng ta liền cãi vã. Hạ Cẩn Tư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chị dâu tại sao phải cự tuyệt ngươi? Mục Diệp Thần phiền muộn, ta nếu là biết rõ, ta còn cần phải ở chỗ này uống rượu sao? Ba người đưa mắt nhìn nhau, rốt cục đều cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng. Coi như Bạch Thế Vân hàng ngày trêu chọc Mục Đại Thiếu, QNZ cho tới bây giờ không hy vọng hắn và Lạc Thần Hy thật chia tay. Chương 833, hôm qua ta bồi ta phu nhân đi bệnh viện tái khám, đi ngang qua phụ khoa, ngươi đoán ta đụng phải ai? Bình thường nói đùa là một chuyện. Bỏ qua một bên cho đùa, hắn hay là hy vọng nhà mình huynh đệ có thể có một hạnh phúc hôn nhân, bánh bao nhỏ cũng có thể có cái thực tình yêu nàng mụ mụ. Đối với Lạc Thần Hy, ba vị bạn thân đều là vô cùng tán thành. Còn rất hâm mộ Mục Diệp Thần có thể tìm được dạng này thông minh, mỹ mạo lại hoạt bát thiện lương nhân sinh bạn lữ. Không nghĩ tới, dạng này xứng một đôi, cũng sẽ nháo đến muốn chia tay cấp độ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạc Đình Nguyên đè lại Mục Diệp Thần bả vai, ép buộc hắn ngồi xuống. Đừng uống, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng lại uống. Mục Diệp Thần không nghĩ để ý đến hắn, đưa tay lại muốn đi cầm trên bàn bình rượu. Bạch Thế Vân cùng Hạ Cẩn Tư dứt khoát cùng nhau tiến lên, đem hắn để lại. Được, đừng uống, nói nhanh một chút rõ ràng không sai, đến cùng có cái gì không vui sự tình nói nhanh một chút đi ra để cho chúng ta vui vẻ một lần. Mục Diệp Thần lăng lệ mắt giao hướng về Bạch Thế Vân trên mặt quét tới, má trái sưng không đủ. Còn nhớ ta đem ngươi má phải cu nở dê đánh sưng có phải hay không hưởng? Bạch Thế Vân đáp lại ánh mắt khi dễ, bản thân không giải quyết được lão bà, bắt ta chút giận ngươi nói ai không giải quyết được lão bà vậy còn ngươi Phương Bí Thư làm xong sao? Mục Diệp Thần không khách khí chút nào chế dễu lại. Bạc Đình Nguyên tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, cắt đứt hai người, hay là trước nói chính sự đi. Mục Diệp Thần biết rõ, hôm nay bản thân không nói rõ ràng. Đám này bạn thân chắc là sẽ không thả hắn rời đi. Hơn nữa, hắn cu nở dê xác thực cờ ơn nở tham khảo một chút người khác ý kiến. Cho nên, hắn liền đem cầu hôn ngày đó cùng về sau phát sinh một dãy chuyện đều nói một cách đơn giản qua một lần. Bạch Thế Vân nghe xong, cười đến đều gặp cả người đến rồi. Ta nói, Mục Diệp Thần, ngươi sẽ không chỉ độn đến nước này a sự tình không phải rõ ràng sao rõ ràng có ý tứ gì ngươi nhìn ra được gì. Mục Diệp Thần khẽ như mày. Không tín nhiệm lắm mà nhìn xem hắn. Bạch Thế Vân nói, rõ ràng chính là ngươi phương diện kia không được nha câu trả lời này, cùng loại đần độn đệ đệ không có sai biệt. Mục Diệp Thần sắc mặt lập tức liền thay đổi, cười lạnh một tiếng, ngươi mới nên lo lắng mình một chút. Eo Hạ Cẩn Tư ngồi ở đối diện, sắc mặt nghiêm túc suy tư trong chốc lát, cái này không phải sao nên á chẳng lẽ, là Thần Hy ghét bỏ ngươi quá ngạo kiểu Diệp Thần, ta ăn ngay nói thật à, nếu là bạn gái của ta là ngươi loại này tính tình. Ta khẳng định chịu không được, đã sớm đem ngươi vung Mục Diệp Thần a ha ha, cảm ơn ngươi phân tích, nhưng nhà ta Thần Hy cùng ngươi loại này nông cạn người không. Giống nhau Bạch Thế Vân cùng Hạ Cẩn Tư đều bị rất khinh bỉ một lần. Chỉ còn lại có Bạc Đình Nguyên không có nói chuyện. Ba người cùng nhau đem ánh mắt chuyển đến trên người hắn. Đình Nguyên, ngươi có ý kiến gì không? Mục Diệp Thần mở miệng. So với cái kia hai cái độc thân cậu, hắn tương đối vẫn tương đối coi trọng Bạc Đình Nguyên ý kiến. Dù sao, hắn là mấy người bọn họ trung gian sớm nhất kết hôn, nghe nói yêu đương thời gian sớm hơn, mặc dù hôn nhân đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng là, kinh nghiệm vẫn là so với người khác nhiều hơn một chút. Bạc Đình Nguyên tựa hồ không có chú ý bọn họ đối thoại, một mực bưng chén trà, an tĩnh ngồi ở một bên, tựa hồ đang suy tư cái gì. Biết rõ Mục Diệp Thần cố ý hỏi hắn ý kiến, hắn mới hoàn hồn. Đúng rồi, nói đến Lạc Thần Hy, ta nghĩ tới một sự kiện. Mục Diệp Thần khẽ giật mình, chuyện gì? Bạc Đình Nguyên nghĩ nghĩ, mới nói, hôm qua ta bồi ta phu nhân đi bệnh viện tái khám, đi ngang qua phụ khoa, ngươi đoán ta đụng phải ai có ý tứ gì? Mục Diệp Thần vặn lông mày. Bạch Thế Vân đã không nín được kêu lên. Chương 834, đi phụ khoa xem bệnh người không phải Phương Tử Thiến, mà là Lạc Thần Hy. Đình Nguyên, ngươi mua ban cái gì cái nút ta không phải liền là đụng phải nhà ta Thiến Thiến cùng Lạc Thần Hy sao? Ngươi hôm qua đem chuyện này nói cho ta biết về sau, ta còn đi bệnh viện tiếp Thiến Thiến. Nghe được Bạch Thế Vân lời nói, Mục Diệp Thần lộ ra rõ ràng vẻ ngạc nhiên. Cái gì Thần Hy hôm qua đi bệnh viện nàng ngã bệnh sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ta một chút cũng không biết rõ? Không đợi Bạc Đình Nguyên trả lời, Bạch Thế Vân liền chen vào. Lớn tiếng nói, việc này ta cực kỳ rõ ràng. Là ta nhà Thiến Thiến cung lạnh, mỗi tháng mấy ngày nay đều sẽ rất đau, cho nên Lạc Thần Hy liền bồi nàng đi xem bệnh. Về phần tại sao không có nói cho ngươi, các ngươi không phải cãi nhau sao lại nói, bồi khuê mật xem bệnh chút chuyện nhỏ này, cũng không tất yếu không phải nói cho ngươi a? Bạch Thế Vân giải thích nghe phi thường chính xác, phi thường hoàn mỹ. Nhưng mà, Mục Diệp Thần chân mày nhíu chặt lại cũng không có vì vậy mà buông ra. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy chuyện này không thích hợp, không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn không có phản ứng nhất kinh nhất xạ Bạch Thế Vân, mà là quay đầu nhìn về phía Bạc Đình Nguyên. Đình Nguyên, ngươi là tự mình đã gặp các nàng nói chuyện với các nàng có hay không? Bạc Đình Nguyên gật gật đầu. Mục Diệp Thần nói, các ngươi đến cùng đều nói những gì? Ngươi lại nhớ lại một lần. Bạc Đình Nguyên liền đem lúc ấy tình huống tỉ mỉ tự thuật một lần. Mục Diệp Thần càng nghe sắc mặt càng là ngưng trọng, một mực túi đầu, không nói gì. Bạc Đình Nguyên nói xong, dừng một chút, mới nói, ngay từ đầu, ta nghe các nàng nói liền tin, còn cố ý thông chi Thế Vân đi qua tiếp Phương Bí Thư. Nhưng là, hôm nay ngươi nói ngươi cầu hôn không thành công, Lạc Thần Hy còn lặp đi lặp lại từ chối, không chịu đem chân thực lý do nói cho ngươi, ta liền có đừng suy đoán. Mục Diệp Thần hé mắt, như có điều suy nghĩ, ý ngươi đi phụ khoa xem bệnh người không phải Phương Tử Thiến, mà là Lạc Thần Hy. Bạc Đình Nguyên nói, cái này chỉ là ta suy đoán, ta đương nhiên không thể xác định. Bất quá, ngươi có thể để người ta đi Di Hòa bệnh viện tra một chút, nói không chừng sẽ có kinh người phát hiện. Coi như không có gì đặc thù, hai người bọn họ nói cũng là lời nói thật, vậy ngươi cu nở dê không có tổn thất gì, có phải hay không? Mục Diệp Thần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Không tổn thất tại sao? Không có Lạc Thần Hy là ta nữ nhân, đi xem bệnh còn muốn gạt ta vụng trộm nhìn, làm sao nàng là cảm thấy ta Mục Diệp Thần là cái không có đảm đương nam nhân, một khi nàng có chu tờ bệnh gì, ta liền sẽ đem nàng bỏ rơi. Bạc Đình Nguyên gặp hắn sắc mặt không tốt, vội vàng ho khan mấy tiếng, Diệp Thần, ngươi trước không cần loạn đoán, đi trước bệnh viện tra một chút lại nói. Ta chỉ là lung tung phỏng đoán, có lẽ, ngài cầu hôn thất bại căn bản cũng không phải là nguyên nhân này, bất kể có phải hay không là, ta đều sẽ không đi tra cái kia nữ nhân ngốc. Nếu là tin tưởng ta, nên bản thân nói cho ta biết nàng căn bản không coi ta là chuyện, ta còn ba ba tiến tới ha ha, ta Mục Diệp Thần không có nhàm chán như vậy. Mục Diệp Thần nghĩ đến nhà nàng tiểu nữ nhân rất có thể bị bệnh gì, vụng trộm gạt hắn đi bệnh viện, trong lòng liền một trận đau đớn. Nhưng là, đau lòng sau khi, lại là nổi giận trong bụng, lại bắt đầu ngạo kiều lên. Bạc Đình Nguyên đối với hắn phản ứng như vậy tương đối im lặng, lên tiếng khuyên nhủ, Mục Diệp Thần, ngươi cu nở dê không là tiểu hải tử, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy, ngạo kiều như vậy điều tra thêm rõ ràng, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nếu là Lạc Thần Hy thật đã xảy ra chuyện gì, lão bà ngươi bay cũng là được rồi, vạn nhất tạo thành cái gì không thể vãn hồi tiếc nuối. Chương 835, cũng là ta bình thường đem nàng làm hư, lần này ta không dỗ. Nghe được Bạc Đình Nguyên lời nói, Mục Diệp Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đống nhiên có loại không ổn dự cảm. Nhưng là, hắn khoác lác đều đã nói ra khỏi miệng, cũng không dễ tại huynh đệ trước mặt lập tức đổi giọng, từ lúc miệng. Vẫn là hết sức mạnh miệng mà tỏ vẻ sẽ không đi tra. Bạc Đình Nguyên gặp thuyết phục không được, dứt khoát cũng không nói chuyện, bộ y tiếp Mục Diệp Thần uống hai chén rượu, liền về nhà. Dù sao hắn đã hết sức khuyên qua. Mục Diệp Thần nếu là ngu xuẩn mất khôn, tiếp tục ngạo kiều xuống dưới, cuối cùng hối hận khẳng định vẫn là chính hắn. Bạc Đình Nguyên chân trước vừa đi, Mục Diệt Thần chân sau liền đứng lên theo. Hạ Cẩn Tư ở phía sau gọi hắn, Diệt Thần, ngươi đây là muốn đi đâu không uống sao? Mục Diệt Thần mặt không biểu tình, không uống, không tâm tình uống. Hắn âm trầm gương mặt một cái, ngồi xe trở lại Mục gia biệt thự. Đàm Nguyệt Như còn tại phòng khách, một bên đan áo lông, một bên chờ lấy hắn. Vừa nhìn thấy hắn đầy người mùi rượu say khướt bộ dáng, giận không chỗ phát tiết. Ngươi thật đúng là uống nhiều rượu như vậy có cái gì tốt uống? Nghị Thần Hy, cũng nhanh chút đi đem nàng lửa trở về A. Mục Diệt Thần nhếch miệng, ai nói ta nghĩ nàng lần này thật là quá đáng, cũng là ta bình thường đem nàng làm hư, lần này ta không dỗ Đàm Nguyệt Như tức giận đến đem áo lông đều vứt. Được, vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng dỗ Mục Diệt Thần. Thần sắc không thay đổi. Nhưng mà, trở về đến phòng ngủ chính, đối mặt với một phòng hắc ám yên tĩnh, cùng tấm kia trống rỗng giường lớn, ánh mắt của hắn rõ ràng biến. Một người nằm trên giường một hồi lâu, Mục Đại Thiếu lấy điện thoại cầm tay ra. Chắc Phong, lập tức cho ta đi điều tra thêm, hôm qua Thiên Thiếu nãi nãi đi Di Hòa bệnh viện nhìn phụ khoa, rốt cuộc là đi xem bệnh gì một bên khác. Lục Văn Quân nhà trọ nhỏ bên trong, Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ nhưng lại một đêm tốt ngủ. Tối hôm qua mới vừa nằm xuống thời điểm, Lạc Thần Hy cũng cảm thấy đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, căn bản cũng không có buồn ngủ. Nhưng là, nghe trong ngực bánh bao nhỏ quy luật tiếng hít thở, nhìn xem nàng yên ắng đáng yêu ngủ nhan, hiệu quả so thuốc ngủ còn tốt. Lạc Thần Hy bất chi bất giác liền ngủ mất, hơn nữa, một mực ngủ tới hừng sáng. Ngày thứ hai, hay là tại đồng hồ báo thức dưới sự trợ giúp tỉnh lại. Lạc Thần Hy nhìn thoáng qua thời gian, đóng lại đồng hồ báo thức, đi trước làm điểm tâm, mới đem bánh bao nhỏ lay tỉnh. Bánh bao nhỏ lần này đi ra, đừng cái gì cũng không sao cả mang. Trong cái dương nhỏ nhét tất cả đều là váy công chúa, đem nàng thích nhất mấy bộ y phục đều mang đến. Lạc Thần Hy giúp nàng trang điểm tốt, lại tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, đem nàng đưa cho nhà trẻ. Ban ngày không có chuyện gì, Lạc Thần Hy nghĩ, đi SL tập đoàn lắc một vòng. Lần trước Thịnh Dục bàn giao cho nàng mới hệ liệt công việc thiết kế, nàng trước mấy ngày liền hoàn thành, nhưng là, trung gian đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng một mực không tìm được thời gian đi cùng Thịnh Dục báo cáo. Bởi vì hiện tại tinh thần thanh danh bất hảo, vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, Lạc Thần Hy trong nhà hóa trong đó tính trang dùng, lại đổi nam trang, mới đi ra ngoài. Thịnh Dục không biết Mục Diệt Thần cầu hôn thất bại sự tình, cho nên, nhìn thấy Lạc Thần Hy xuất hiện, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hai người đem làm việc giao tiếp một lần. Thịnh Dục lại đem tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ bố trí đến. Lạc Thần Hy cùng hắn xác nhận chi tiết về sau, nhìn thời gian một chút không còn sớm, không sai biệt lắm có thể tiếp bánh bao nhỏ ra về, tranh thủ thời gian cùng Thịnh Dục tạm biệt, gọi xe taxi, tiến về Ngân Diệu nhà trẻ. Tại Mục gia thời điểm, nàng không rảnh đi tiếp bánh bao nhỏ, còn có thể để cho Trần Tẩu các nàng đi. Chương 836, bánh bao nhỏ là cả nhà trẻ đáng yêu nhất gia thế tốt nhất tiểu bằng hữu. Hiện tại, chỉ có nàng một người mang bánh bao nhỏ. Liền không thể không đúng giờ. Mặc dù Lạc Thần Hy đi ra rất sớm, nhưng vận khí không tốt, trên đường đụng vào nhau sự cố tạo thành lớn kẹt xe. Đợi nàng đuổi tới Ngân Diệu nhà trẻ thời điểm, đã bỏ qua tan học thời gian, tới trễ 15 phút. Lạc Thần Hy một đường chạy chậm, vào nhà trẻ đi tìm người. Quả táo ban ở nơi nào? Nàng một bên lẩm bẩm, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy một gian cửa phòng học mang theo một cái to lớn táo đỏ hoa văn. Nàng tranh thủ thời gian bước nhanh tới. Đẩy ra cửa phòng học xem xét, Lạc Thần Hy lông mày lập tức nhíu lại. Lạc Thần Tâm nàng tại sao lại ở chỗ này? Quả táo ban trong phòng học, đại bộ phận tiểu bằng hữu đã bị ba ba mụ mụ đón đi. Chỉ còn lại có 7-8 ca y tiểu bằng hữu, tại nhiệm lao sư đồng hành, chờ đợi đến trễ phụ huynh. Lạc Thần Tâm mới vừa gia nhập phòng học, nhậm lao sư liền đẩy mặt dáng tươi cười chào hỏi bên trên. Mục phu nhân, ngươi có thể tính đến rồi. Mục Điềm Tâm tiểu bằng hữu đã đợi ngươi thật lâu, đều nhanh lo lắng, vừa rồi nhiều lần chạy đến cửa ra vào đi xem đầu bánh bao nhỏ là cả nhà trẻ đáng yêu nhất, gia thế tốt nhất tiểu bằng hữu, Lạc Thần Hy lại rất biết là người, không chỉ có lễ phép chú đáo, còn thường cho các lao sư tặng quà. Bởi vậy, nhậm lao sư nhìn thấy giả mạo nàng Lạc Thần Tâm, thái độ đặc biệt nhiệt tình. Lạc Thần Tâm trà trộn vào đến thời điểm, còn có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Lo lắng sẽ đụng vào người nhà họ Mục hoặc là bị người nhận ra. Kết quả, mọi thứ đều phi thường thuận lợi. Ngay cả bánh bao nhỏ lão sư, cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Lạc thần tâm lơ lửng giữa trời tâm rốt cục trở xuống tại chỗ. Nàng giơ lên cái cằm, bày ra một bộ cao cao tại thượng phu nhân tư thế, tương đối không khách khí nói ra, bất quá chỉ là muộn mửa y mở y phu tờ mà thôi. Có cái gì tốt phàn nàn các ngươi nhìn xem không được sao, thúc cái gì thúc ga nhà trẻ lại không phải là không có giao cho các ngươi tiền lương. Nhậm lao sư nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được đây là từ mục phu nhân miệng bên trong nói ra lời nói. Bình thường mục phu nhân cũng là tốt nhất nói chuyện một vị phụ huynh, mặc dù gả cái phú khả địch quốc lão công, nhưng y lì nguyên bình dị gần gũi, lu cờ na ho không lễ phép như vậy qua nhưng mà, nhậm lao sư mặc dù bất mãn, cũng không dám đắc tội mục gia. Chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, mục phu nhân, chúng ta làm lão sư bô y tiếp tiểu bằng hữu nhưng lại không có gì, nhưng là, tiểu bằng hữu sẽ chờ cấp tha ngươi xem. Mục điểm tâm là ở chỗ này, nhậm lao sư chỉ ngồi ở trong góc xếp gỗ bánh bao nhỏ. Ngay sau đó, lại lên tiếng hướng bánh bao nhỏ phương hướng kêu một tiếng, mục điểm tâm tiểu bằng hữu, nhà ngươi giải đến đón ngươi. Bánh bao nhỏ nghe xong, cái đầu nhỏ đột nhiên giơ lên, đáy mắt lập tức thả ra hưng phấn quan mang. Ném xuống trong tay dựng một nửa xếp gỗ, liền hướng hai người chạy tới. Lạc thần tâm trong mắt lóe lên một tia tốt sắc. Còn tưởng rằng muốn đem bánh bao nhỏ bắt cóc sẽ rất khó khăn, không nghĩ tới, đã vậy còn quá đơn giản. Hiện tại, chỉ cần đem bánh bao nhỏ mang ra nhà trẻ, lại vụng trộm nhét vào đứng ở cửa ra vào trong ghế xe, liền có thể đem nàng mang về Lạc ra đi. Có bánh bao nhỏ tại bên người nàng, mục đại thiếu còn làm sao có thể không nhìn nàng. Lạc thần tâm càng nghĩ càng đắc ý, thoa màu đo cho tờ son môi cánh môi hướng lên trên câu lên, nụ cười có chút dọa người. Bánh bao nhỏ nguyên bản nện bước tiểu chân ngắn, vọt mạnh tới, nhưng chạy đến trên nửa đường, nhìn thấy Lạc thần tâm biểu hiện trên mặt, bánh bao nhỏ lập tức dừng bước. Chương 837, nàng ôn nhu như vậy có kiên nhẫn một người béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười cu nở dê đi theo biến mất. Lạc thần tâm còn không rõ ràng cho lắm, gặp bánh bao nhỏ dừng bước, nàng dứt khoát chủ động nên đón. Đường, đại tỷ tỷ tới đón ngươi về nhà, hôm nay thúc thúc của ngươi đưa ăn ngon anh đào tới, chúng ta nhanh đi về liền có thể ăn. Vì lừa gạt bánh bao nhỏ, Lạc thần tâm đè nén ở sâu trong nội tâm không kiên nhẫn, cố gắng hướng bánh bao nhỏ lộ ra nụ cười. Đồng thời, rồi ra thoa khắp sơn móng tay 10 ngón tay, muốn đem bánh bao nhỏ ôm. Nào biết được, Lạc thần tâm còn không có đụng phải nàng, bánh bao nhỏ liền đang hướng về sau lui mấy bước, kéo ra cùng nàng ở giữa khoảng cách. Lạc thần tâm thấy thế, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày. Đường, ngươi thế nào nhanh lên đến đại tỷ tỷ tới nơi này, chúng ta mau về nhà. Nhưng mà, bánh bao nhỏ đã phân biệt ra được nàng và Lạc thần hy chỗ khác biệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy phòng bị, một mực né tránh nàng. Lạc thần tâm đưa tay ôm mấy lần, đều bị bánh bao nhỏ tránh ra. Nàng đối với tiểu hài tử kiên nhẫn vốn là không nhiều, một tới hai đi, trong lòng hỏa khí vụt một lần liền mọc lên. Thậm chí ngụy trang không ra ôn nhu từ ái thanh âm, ngựa khí lập tức trở nên nghiêm khắc hung hăng. Mục điểm tâm, ta nhường ngươi tới, ngươi không nghe thấy sao? Nhanh một chút tới. Bánh bao nhỏ bị nàng vừa hô, hiển nhiên càng thêm sợ hãi. Trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia vẻ mờ mịt, ngay sau đó, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, bắt đầu khóc lớn lên. Ô, ngươi không phải đại tỷ của ta, tỷ thối a di đi ra mau tránh ra. Đường muốn đại tỷ tỷ. Lạc thần tâm trên mặt lập tức hiện vẻ xấu hổ. Cái này trong phòng học cũng không phải chỉ có nàng một người, trừ bỏ tiểu bằng hữu cùng nhậm lao sư bên ngoài, còn có cái khác đến đây tiếp hải tử phụ huynh. Nhìn thấy Lạc thần tâm đem bánh bao nhỏ lắng khóc, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì, tất cả mọi người biết rõ, mục phu nhân cùng con gái tình cảm cực kỳ tốt. Là cái tiêu chuẩn tốt mụ mụ, bánh bao nhỏ mỗi lần thấy được nàng, đều sẽ chủ động bổ nhào vào trong ngực nàng, liều mạng nũng nịu. Cho tới bây giờ chưa thấy qua mục phu nhân đem con làm khóc chẳng diện. Hơn nữa, hôm nay mục phu nhân nhìn xem cùng bình thường cu nở dê không giống nhau lắm. Nếu không phải là nhìn thấy mục điểm tâm, ta kém chút cũng không nhận ra mục phu nhân đến rồi. Nàng đều có rất nhiều thời gian không có tới tiếp con gái a, cũng không phải sao, làm sao mục điểm tâm còn khóc đâu, dáng dấp khả ái như vậy tiểu bằng hưu khóc lên, thật là làm cho đau lòng người a. Không biết a mục điểm tâm có phải hay không gây mụ mụ tức giận a, ta mới vừa nghe được mục phu nhân giống hải tử, thật hung ngữ. Khi cái gì mục phu nhân hung hài tử không thể nào nàng ôn nhu như vậy có kiên nhẫn một người đám người nghị luận ở Mỹ, đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Lạc Thần Tâm. Mặc dù bọn họ đã tận lực thấp giọng, nhưng là, bởi vì mọi người đều tụ ở không lớn trong phòng học, lẫn nhau thanh âm nói chuyện vẫn là rất dễ dàng liền có thể nghe được. Lạc Thần Tâm nghe vào trong tai, khí ở trong lòng. Những người này mơ mỉ hệ NG một tiếng mục phu nhân, hiển nhiên ngón tay không phải là nàng, mà là cái kia tên giả mạo Lạc Thần Hy tên cô nhi kia trong nội viện lớn lên tiểu tiện nhân có cái gì tốt đơn giản chính là sẽ giả vờ giả vịt, đóng vai từ mẫu đến tại mục đại thiếu trước mặt lừa gạt đồng tình và hảo cảm. Đây đều là giả ra đến, là giả hơn nữa, làm loại sự tình này, một chút kỹ thuật độ khó đều không có, nàng Lạc Thần Tâm cũng không phải trang không ra nghĩ tới đây. Nàng cường tự kéo ra một cái tự nhận là ôn nhu từ ái nụ cười. Chương 838, họ Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, hướng về phía bánh bao nhỏ vây tay. Đương đương à, mới vừa rồi là đại tỷ tỷ nóng lòng, khẩu khí có chu tờ hùng, đại tỷ tỷ giải thích với ngươi, có được hay không ngươi nhanh lên đến đây đi, chúng ta thật nên về nhà. Lạc Thần Tâm đã dùng hết tất cả kiên nhẫn, còn nắm vuốt cuống họng. Cô ý dùng mềm nhũn tiếng nói chuyện. Nàng cảm giác mình lộ ra đặc biệt có lực tương tác, căn bản không có chú ý tới, chung quanh các gia trưởng nghe được nàng nói chuyện, đều vô ý thức nhíu mày. Tất cả mọi người là làm phụ huynh, đều có hài tử, làm sao có thể nghe không hiểu, cái dạng gì ngữ khí ngữ điệu mới là một cái chân chính yêu hài tử mụ mụ độc hữu giống Lạc Thần Tâm vừa rồi cái kia phiên biểu hiện, thật sự là quá ra vẻ hơi có chút đầu óc người đều có thể nghe được rất giả dối. Bánh bao nhỏ so đại nhân càng thêm mẫn cảm, càng sẽ không mắc lừa. Đối mặt Lạc Thần Tâm uy bức lợi dụ, nàng quyết đoán dương lên cái đầu nhỏ, lớn tiếng kêu lên, ta không đi ngươi không phải đại tỷ tỷ của ta, ta muốn chờ ba ba cùng mãi mãi tới đón thối a gì, ngươi nhanh lên lăn ra nhà trẻ chúng ta phòng học đều muốn bị ngươi xông thối đi. Bánh bao nhỏ lời nói này chơi thật vui, thật là đáng yêu. Không ít phụ huynh cũng nhịn không được trực tiếp bật cười. Ngay cả Nhậm lao sư đều không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, Nhậm lao sư rõ ràng biết mình không nên vào lúc này cười, cho nên, lập tức cúi đầu, che giấu tính mà bưng kín bản thân miệng. Nhưng mà, nàng run không ngừng bả vai, vẫn là bán rẻ nàng ý tưởng chân thật. Lạc Thần Tâm tức giận đến kém chút thổ huyết đáng chết này xú nha đầu, cùng với nàng mẹ ruột Lạc Thần Hy một dạng làm người ta ghét đều cho nàng chờ lấy, phàm là dám theo nàng đối đầu người. Về sau nàng nhất định sẽ từng cái diệt trừ, hoặc là trả thù trở về Lạc Thần Tâm nói với chính mình phải nhẫn, đè nén nội ý, tiếp tục trang từ mẫu. Đường đường, ngươi đến cùng đang nói gì đấy ba ba ngươi cùng mãi mãi không rảnh, không muốn cho bọn họ thêm phiền toái. Chúng ta về trước đi có được hay không đương nhiên là không được. Lạc Thần Tâm không đợi được bánh bao nhỏ trả lời, lại nghe được sau lưng truyền đến một đường trầm thấp mà trong trẻo trung tính tiếng nói. Thanh âm này nghe có chút quen tai. Lạc Thần Tâm trực giác không ổn, vội vàng quay đầu lại, liền thấy Trần Hy Lạc người mặc đơn giản trang phục bình thường, xuất hiện ở sau lưng nàng. Nàng vì dô bánh bao nhỏ, một mực là ngô ý xô mở, nhưng Trần Hy Lạc lại là đứng đấy. Hai người vị trí một cao một thấp, tạo thành chênh lệch, để cho nàng giống như là quỳ gối Trần Hy Lạc trước mặt một dạng. Lạc Thần Tâm nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức biến hóa, lập tức từ dưới đất đứng lên. Quay đầu đối với Trần Hy Lạc lạnh lùng chất vấn, họ Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thần Hy nhàn nhạt quét nàng một chút, cười như không cười mở miệng, ta đến ngân rượu nhà trẻ, đương nhiên là nhận ủy thác của ngươi tới đón đường đường, cái này còn cần đến nói sao ngươi tiếp đường đường. Lạc Thần Tâm lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hy Lạc thời điểm, cảm thấy phi thường chột dạ. Một mặt là bởi vì, nàng đã từng nhiều lần chồng trong tay Trần Hy Lạc, đã có bóng ma tâm lý. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, sao là bởi vì Trần Hy Lạc cùng Mục Gia quan hệ rất tốt, thậm chí rất nhiều người còn chuyển cho hắn chính là Mục Vi Vi bạn trai. Hôm nay nàng nghĩ bắt cóc bánh bao nhỏ sự tình bị Trần Hy Lạc tại chỗ gặp được, đối phương nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Mục Đại Thiếu. Dạng này, tất cả mọi người sẽ có phòng bị. Lần sau nàng nghĩ lại lợi dụng sơ hở trà trộn vào đến ngoài người, vậy coi như khó như lên trời. Lạc Thần Tâm sắc mặt khó coi. Biết rõ nàng chỉ có hôm nay cái cơ hội này, dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao. Chương 839, đường đường muốn cùng đại ca ca cùng nhau về nhà nhà. Nàng chỉ Lạc Thần Hy cái mũi, liền bắt đầu lớn tiếng chửi rủa đứng lên. Trần Hy Lạc, ngươi làm sao có ý tứ xuất hiện ở đây? Ngươi theo ta nhà tiểu cô tử sự tình, Mục gia không ai có thể đồng ý. Ngươi liền lấy Mục gia con rể tự cư còn dám vụng trộm tới đón Đường Đường, ngươi đây là có ý đồ gì? Muốn thừa dịp chúng ta không chú ý bắt cóc Đường Đường sao? Lời vừa nói ra, vây xem các gia trưởng một mảnh xôn xao. Không phải liền là tiếp đứa bé mà thôi, làm sao còn kéo tới bắt cóc lên rồi? Bất quá, nếu bàn về quan hệ xa gần mà nói, hiển nhiên Lạc Thần Tâm cái này Mục phu nhân mới là Mục Điểm Tâm tiểu bằng hữu mụ mụ. Cái kia mẫu nam Trần Hy Lạc, mặc dù nghe nói qua hắn cùng Mục gia quan hệ mật thiết, nhưng là hắn cùng bánh bao nhỏ cũng không có liên hệ máu mủ. A lại nói, gần nhất xã hội trên tin tức thường xuyên có người quen dụ dỗ tiểu nữ hài vụ án. Vừa vặn Trần Hy Lạc lại là một nam tử trẻ tuổi, cái này để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Nhầm lao sư cu nở dê ý thức được điểm này, tranh thủ thời gian đứng dậy, ngăn khuất Trần Hy Lạc trước mặt. Trần tiên sinh, không có ý tứ, Mục Điểm Tâm tiểu bằng hữu mụ mụ tới đón nàng, vậy chỉ dùng không đến ngươi tiếp, xin ngài trở về đi. Nhầm lao sư đối với Trần Hy Lạc thái độ cu nở dê rất khách khí. Nàng đã từng thấy qua nhiều lần, Trần Hy Lạc cùng Mục Đại Thiếu cùng lúc xuất hiện, cũng đã gặp Trần Hy Lạc đơn độc tới đón bánh bao nhỏ. Nàng nhưng lại tin tưởng Trần Hy Lạc không phải người xấu. Nhưng là, dù nói thế nào, một cái không phải thân thích nam tính, chung quy không có tiểu bằng hữu mẹ ruột tới đáng tin. Lạc Thần Tâm nghe vậy, trên mặt hiện hiện mỉm cười, quay đầu lạnh lùng chừng Trần Hy Lạc một chút. Nghe được ngươi mau từ ngân rượu nhà trẻ lăn ra ngoài, a ngươi lại quấy rối con gái của ta. Ta muốn phải báo cảnh sát. A Lạc Thần Hy một mực hai tay ôm ngực đứng ở tại chỗ, bất động thanh sắc nhìn xem Lạc Thần Tâm biểu diễn. Cho tới giờ khắc này, nàng mới lạnh lùng nhấc nhấc môi, ngươi nói kết thúc rồi. Lạc Thần Tâm cho đi nàng một cái khiêu khích ánh mắt, nói xong, ngươi làm sao còn chưa cút ra ngoài? Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, ta xem, lan ra ngoài hẳn là ngươi đi, ngươi còn không biết xấu hổ lấy Đường Đường mẹ ruột tự cho mình là ngươi, cho rằng tất cả mọi người là mù. Sẽ không chú ý tới Đường Đường gặp lại ngươi có bao nhiêu sợ hãi sao? Nàng căn bản là không nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Vừa nói, nàng xem hướng Nhậm lão sư, ngươi có thể bản thân hỏi một chút Mục Điểm Tâm. Nhìn nàng muốn theo trong chúng ta cái nào cùng đi, Nhậm lão sư sửng sốt một chút, đối mặt với một mặt nết lên Lạc Thần Tâm cùng phi phàm tuấn mỹ Trần Hy Lạc, nội tâm của nàng tự nhiên cực độ khuynh hướng vị này tân tấn nam thần. Thế nhưng là Lạc Thần Tâm dù sao cũng là hài tử mẹ ruột, nàng do dự một chút, vẫn là ngăn cản không nổi nam sắc dụ hoặc, nghe theo Trần Hy Lạc đề nghị. Mục Điểm Tâm tiểu bằng hữu, ngươi tới nói cho lão sư, ngươi đến cùng muốn theo ai cùng nhau về nhà nha? Là cùng ngươi đại tỷ tỷ, vẫn là Trần Thúc Thúc ca? Mặc dù Nhậm lão sư một mực không hiểu, vì sao bánh bao nhỏ muốn đem mụ mụ gọi thành đại tỷ tỷ, nhưng là, bánh bao nhỏ vẫn luôn là gọi như vậy, nàng cũng liền đi theo nói như vậy. Bánh bao nhỏ nhìn thấy Lạc Thần Hy, đã sớm kích động hỏng. Nếu không phải là vừa rồi Lạc Thần Hy dùng ánh mắt ngăn cản nàng, nàng đã sớm nhào vào ô yếm đại tỷ tỷ trong ngực. Nghe được Nhậm lão sư tra hỏi, nàng lập tức nhô lên bộ ngực nhỏ, lớn tiếng nói, Đường Đường muốn cùng đại ca ca cùng nhau về nhà. Nhà vừa nói, nàng nện bước tiểu chân ngắn, đột nhiên một cái bay nhào, một mực ôm lấy Lạc Thần Hy đùi. Bánh bao nhỏ lựa chọn vừa xem hiểu ngay. Chương 840. Bánh bao nhỏ vờ ơ y ma không hề nghĩ ngợi, liền nhào vào Trần Hy Lạc trong ngực. Trong lúc nhất thời, từ Nhậm lao sư đến vây xem các gia trưởng, đều có điểm chưa tỉnh hồn lại. Mục Điểm Tâm cùng mụ mụ tình cảm tốt, là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao nàng thế mà không muốn mụ mụ, mà là chạy tới ôm một cái xinh đẹp thúc thúc đùi? Cái này cũng quá kỳ quái a. Không đợi đám người hoàn hồn, Lạc Thần Hy đã cúi người, đem bánh bao nhỏ bế lên. Bánh bao nhỏ lập tức từ phát ra từ động địa nhốt chặt cổ nàng, tại hắn trên mặt dùng sức bẹp một hơi, đại ca ca, Đường Đường rất nhớ ngươi a, chúng ta nhanh lên đi về nhà a. Bánh bao nhỏ lần này hôn rất vang, còn tại trên mặt nàng trên cổ một trận cọ, hoàn toàn là thân mật gắn bó bộ dáng. Thế nhưng là, nếu không phải là tại trước mặt nhiều người như vậy, Lạc Thần Hy đều muốn lập tức ngăn cản nàng, không cho bánh bao nhỏ tiếp tục hôn cùng cọ xuống dưới. Trên mặt nàng bôi đó cũng đều là thật dày phấn lót cùng bóng tối phấn á, đây nếu là để cho bánh bao nhỏ cạ rớt một khối, nàng kia coi như xấu hổ lớn. Coi như không trà sạch, những cái này đồ trang điểm cũng không biết có không có độc, có thể nào để cho tiểu hài tử ăn vào trong miệng đâu. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Thần Hy càng thêm không nghĩ dừng lại ở nhà trẻ, ôm Đường Đường, xoay người liền muốn rời đi. Lạc thần tâm làm sao cũng không nghĩ đến, bánh bao nhỏ vờ ơ y ma không hề nghĩ ngợi, liền nhào vào Trần Hy Lạc trong ngực. Hai người còn thân mật như vậy, bánh bao nhỏ nếu là ưa thích Lạc thần Hy tiện nhân kia, nàng còn có thể lý giải. Nhưng Trần Hy Lạc thế nhưng là cái nam nhân, Mục Vi Vi chính mình cũng rất ít trở về Mục gia biệt thự. Trần Hy Lạc cùng bánh bao nhỏ tấp nập tiếp xúc mật thiết cơ hội thì càng ít, làm sao sẽ quan hệ tốt như vậy. Nàng trong đầu tựa hồ lóe lên ý niệm gì, nhưng là, lại không có lập tức bắt lấy. Mắt thấy Lạc thần Hy cùng bánh bao nhỏ chạy tới trên hành lang, Lạc thần tâm không kịp suy nghĩ nhiều, co cẳng liền đuổi theo. Trần Hy Lạc, ngươi cái này dụng ý khó dò nam nhân, lại dám lừa gạt con gái của ta, nhanh lên đem con gái trả lại cho ta, bằng không thì ta liều mạng với ngươi. Lạc thần tâm nhìn bánh bao nhỏ không để ý nàng, dứt khoát từ bỏ lừa gạt nàng kế hoạch, trực tiếp lên tay đi đoạt. Nàng xem chuẩn Trần Hy Lạc đưa lưng về phía nàng, hoàn toàn không có phòng bị, cảm thấy mình có rất lớn cơ hội có thể đắc thủ. Dự định trước dùng trong tay túi sách đánh vỡ Trần Hy Lạc đầu, lại đem bánh bao nhỏ đoạt tới. Nhưng mà, Lạc thần Hy nhiều năm như vậy tê cùn đồ cũng không phải luyện không. Đang nghe Lạc thần tâm thét lên thời điểm, nàng đã trực giác không thích hợp, làm xong chuẩn bị ứng đối. Lạc thần tâm đuổi tới sau lưng nàng, đang muốn giơ lên túi sách, đồng nhiên dưới chân bị thứ gì vấp một lần. Nàng bất ngờ, thân thể lập tức đã mất đi cân bằng, một đầu liền hướng về phía trước ngã quỵ đi qua. Lạc thần Hy ôm bánh bao nhỏ, bình tĩnh hướng phía bên phải xê dịch một bước nhỏ, đem Lạc thần tâm ngay phía trước vị trí nhường lại, thuận tiện nàng có thế ngã càng thêm hoàn mỹ. Quả nhiên, Lạc thần tâm toàn bộ thân thể thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã. Âm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mặt đất đều bị đâm đến chấn động mấy lần. Không chỉ có là quả táo ban ra trường, trên hành lang cái khác trong phòng học lão sư cùng phụ huynh, đều bị khổng lồ như vậy động tĩnh dẫn đi ra. Chuyện gì xảy ra a, là động đất sao? Không đúng, là có người trong hành lang ngã xuống phốc phốc, vẫn là mặt chạm đất, đây cũng quá thảm rồi a. Không ngừng mặt chạm đất, quần nàng đều nhét lên đến, đi hết chật chật bước đi làm sao cu nở dê không cẩn thận một chút a. Tiếp hải tử còn mặc cái này sao, ngắn quần bó sát người cùng giày cao gót, có như vậy làm mẹ sao? Chương 841, lại dám đến ngân rượu trong vườn trẻ đến ngoặc tiểu hải. Đám người ngươi một lời ta một câu. Đại bộ phận đều cảm thấy Lạc thần tâm là đáng đời. Tiếp hải tử đưa hải tử, vốn là nên tận khả năng cách ăn mặc mà nhẹ nhàng nhàn nhã một chút, dạng này mới có thể đem tiểu bằng hữu chiếu cố tốt. Hơn nữa, tại nhà trẻ loại này tiểu bằng hữu đông đảo địa phương, không muốn lao nhanh không muốn ầm ĩ, đây là thưởng thức, cũng là tối thiểu lễ nghi. Lạc thần tâm vừa rồi lại là thét lên lại là dẫm lên giày cao gót lao nhanh, đã sớm đưa tới những nhà khác dài bất mãn. Lạc thần tâm nằm dạp trên mặt đất, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, cũng cảm giác mình đầu sẽ không chuyển. Ngay sau đó, chính là một cỗ đau đớn kịch liệt, từ nàng cái hót vị trí đi ra. Không chỉ có là đau nhức đơn giản như vậy, nàng còn cảm thấy đầu rất choáng, choáng đến kém chút đều không bỏ dậy nổi. Cái này rõ ràng là não chấn động triệu chứng. Lạc thần tâm nằm dạp trên mặt đất chậm trong chốc lát, mới rốt cục cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng nghe đến chung quanh phụ huynh tiếng nghị luận. Hoặc như là đánh đòn cảnh cáo, nện ở đỉnh đầu nàng. Mất mặt thật sự là quá mất mặt, nàng liền biết đụng phải Trần Hy Lạc bảo đảm không có chuyện tốt, nàng rốt cuộc lại bị cái kia tiểu bạch kiểm làm hại thảm như vậy. Nghĩ tới đây, mặt nàng mặt mũi cũng không cần, dùng sức khẽ chống thân thể, chịu đựng kịch liệt đau đầu cùng choáng váng, miễn cưỡng đứng lên. Mắt thấy Trần Hy Lạc đã ôm bánh bao nhỏ đi ra một khoảng cách, nàng tranh thủ thời gian lại kêu lên. Trần Hy Lạc! Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi muốn đem ta con gái mang đi nơi nào? Đừng tưởng rằng ngươi dùng một chút đồ ăn vặt lừa gạt con gái của ta tín nhiệm, liền không có người có thể quản ngươi. Ngươi này rõ ràng chính là dụ dỗ nhi đồng, là phạm pháp. Ngươi nhanh lên đem ta con gái buông ra. Nàng những lời này, nói đến phi thường có trình độ. Lừa bán nhi đồng ở nhà trường quần bên trong, thế nhưng là cái phi thường mẫn cảm chủ đề. Lạc thần tâm dùng cái tội danh này chỉ trích Trần Hy Lạc, hiệu quả kỳ giai. Không rõ chân tướng vây xem các gia trưởng lửa giận đều bị chống lên. Nguyên lai vị này phu nhân là vì bắt lửa bán nhi đồng, mới có thể chạy, còn té ngã, quá đáng thương, ta vừa rồi không nên trò cười nàng. Người kia con buôn cũng quá đáng giận, quá vô sỉ a, lại dám đến ngân rượu trong vườn trẻ đến lừa tiểu hải bắt hắn lại, nhanh lên bắt hắn lại, không thể để cho loại người này ung dung ngoài vòng pháp luật UNG, bắt hắn lại đưa đến cục cảnh sát đi. Các gia trưởng nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. ngăn cản Lạc Thần Hy đường đi. Lạc Thần Hy nghe được Lạc Thần Tâm lời nói, liền biết đại sự không ổn, trong lòng không khỏi một trận ác tâm. Trên đời này tại sao có thể có Lạc Thần Tâm ác tâm như vậy? Nữ nhân nàng mặc dù sinh ra bánh bao nhỏ, nhưng nàng có tư cách gì lấy tiểu công chúa mâu thân tự cho mình là trước mắt nàng ngược đãi bánh bao nhỏ thời điểm? Sao không nhớ kỹ mình là đường đường mụ mụ? Hiện tại mắt thấy Mục Diệp Thần không muốn phản ứng nàng, liền nghĩ đến muốn cầm bánh bao nhỏ làm tiền đặt cuộc. Lạc Thần Hy tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Nghe nói, trước mấy ngày, Mục Diệp Thần đã xác nhận Lục Văn Quân ngay tại E giờ quốc dưỡng bệnh tình huống cụ thể, biết rõ nàng an toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tất nhiên dạng này, trở về nàng liền muốn nhắc nhở Mục Diệp Thần, đã đến thu thập Lạc Thần Tâm thời điểm, không thể lại để cho nàng tiếp tục như vậy tìm đường chết xuống dưới. Bất quá, đây hết thể tiền đề, là nàng trước hết mang theo bánh bao nhỏ từ nơi này an toàn rời đi. Vạn nhất nàng bị người đưa vào cục cảnh sát, bánh bao nhỏ bị Lạc Thần Tâm mang đi, sự tình có thể gặp phiền toái. Mắt thấy xuống lại phụ huynh càng ngày càng nhiều, ngay cả Ngân Diệu nhà trẻ bảo an đều đến đây. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, dứt khoát cu nở dê không chạy, dừng bước, quay người mặt hướng vội vàng chạy tới Lạc Thần Tâm. Chương 842, bọn buôn người đi chê tờ. Nếu như không phải là bởi vì tình thế nguy cấp, Lạc Thần Hy khi nhìn đến Lạc Thần Tâm tạo hình trong nháy mắt, liền sẽ nhịn không được cười phun, bởi vì Lạc Thần Tâm hiện tại bộ dáng thực sự là quá khôi hài. Màu đen giày cao gót gót giày ngã gãy một cái, chạy, một cước cao nhất chân thấp, khập khiễng. Màu đo cho tờ bó sát người túi mông váy cu nở dê từ phía sau chính giữa vị trí vỡ ra, xuân quang không giữ lại chút nào tiết lộ ra ngoài, cung cấp chung quanh tất cả mọi người thưởng thức. Lạc Thần Hy thậm chí nhìn thấy, cách đó không xa còn có không có hảo ý nam nhân, đi theo Lạc Thần Tâm trộm trộm. Đương nhiên, khoa trương nhất vẫn là nàng cái chán. Vừa rồi cái kia một lần mặt chạm đất, trực tiếp đem Lạc Thần Tâm cái chán xô ra một cái đóng gói, bên trong còn rách ra, máu tươi càng không ngừng tới phía ngoài bốc lên. Lạc Thần Tâm nóng vội mà nghĩ muốn cướp đến bánh bao nhỏ, căn bản không để ý tới cầm máu. Nàng vừa chạy, máu một bên chạy xuống, nàng chỉ có thể lấy tay tùy ý lau mấy lần, đính vào trên mặt, tràn đầy mặt mũi. Máu me đầy mặt bộ dáng, quả thực cùng phim kinh dị bên trong giỏm bị không xê xích bao nhiêu. Nàng vừa chạy lấy, còn vừa kêu lấy, Trần Hy Lạc, ngươi đứng lại đó cho ta đừng chạy. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, dù bận vẫn ung dung mà đứng tại chỗ, một thân làm sạch sẽ, ưu nhã lại thời thượng trang phục, như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra đến vương tử. Cùng đối diện cái kia tóc thai bù xù nữ nhân điên, tạo thành so sánh rõ ràng. Nàng thân sắc lãnh đạm quét Lạc Thần Tâm một chút, nhấp nhấp môi. Ta Lu Cờ Na Ho chạy không phải ở chỗ này chờ ngươi sao? Lạc Thần Tâm cảm giác mình vài phút liền muốn ngất đi, đưa tay vịn bên cạnh vách tường, mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng rôi ra ngón tay, chỉ Lạc Thần Hy cái mũi, hưu khí vô lực lên án. Trần Hy Lạc, ngươi nhanh lên đem ta con gái trả lại bằng không thì, chúng ta nhiều như vậy phụ huynh đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đu nở dê, không sai thả ra người ta tiểu cô nương bọn buôn người đi chê tờ ăn cơm tù đi thôi. Đối mặt một chút kích động phụ huynh phát ra tiếng mắng chửi, Lạc Thần Hy ý nghĩa nguyên 10 điểm bình tĩnh. Nàng cười lạnh, Lạc Thần Tâm, ngươi nói ta lừa bán tiểu hài ta xem, ngươi mới là không có hảo ý, muốn lừa gạt Mục Điểm Tâm tiểu bằng hưu phi ngươi tại nói mò gì? Ta là Mục Điểm Tâm mụ mụ, nhà trẻ lão sư đều có thể làm chứng. Lạc Thần Hy nhếch miệng lên một tia cười chào phung ý, không chậm không nhanh mà mở miệng. Không sai, ngươi đúng là Mục Điểm Tâm mụ mụ, nhưng là, Mục Điểm Tâm quyền nuôi dưỡng cùng quyền giám hộ cũng không thuộc về ngươi, mà là thuộc về cha đứa bé, Mục Thị Tập đoàn Tổng Tài. Mục Diệp Thần ta hôm nay đến, là thụ đến Mục Diệp Thần ủy thác, thay phân thân thiếu phương pháp Mục Tổng tới đón hải tử về nhà, mà ngươi đâu Lạc tiểu thư, ngươi vụng trộm tới đón Mục Điểm Tâm, có hay không đi qua nàng người giám hộ đồng ý? Nghe lời này, Lạc Thần Tâm lập tức ghế trụ. Nàng không nghĩ tới Trần Hy Lạc bị người ta vu cáo là bọn buôn người, đều đánh kêu giết, hắn cảm xúc vờ ơ y ma một chút đều không có thu đến ảnh hưởng, vẫn là chấn định như vậy tự nhiên. Tùy tiện mấy câu, đều nói đến như vậy có lý có cứ. Vây xem các gia trưởng cu nở dê từ Lạc Thần Hy trong lời nói, nghe được một tia bắt quái ý vị, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Nguyên lai đứa nhỏ này chính là Mục gia tiểu công chúa A? Khó trách nhìn xem đáng yêu như vậy chứ. Vậy cái kia bên cạnh cái kia đầu đầy đổ máu nữ nhân điên, không phải liền là lần trước đài truyền hình trực tiếp cái kia giả mạo Mục gia thiếu phu nhân, còn còn đạo văn cái khác nhà thiết kế tác phẩm cái kia cực phẩm vừa nói như thế, ta cũng nhận ra, giống như thực sự là nàng. Chương 843, Mục Đại Thiếu mới là Mục Điểm Tâm Tiểu Bằng Hưu chính thức hơn nữa hợp pháp duy nhất người giám hộ. Cái kia đối diện cái kia không phải liền là cái kia có tên mẫu nam Trần Hy Lạc sao? Nghe nói là Mục gia đại tiểu thư bạn trai tới, thật muốn là cái kia Lạc Thần Tâm. Vậy ta đây lần cần phải đứng ở Trần Hy Lạc bên này, người nào không biết, Lạc Thần Tâm nữ nhân kia dối trá cực, da mặt so tường thành còn dày hơn, không sai không sai. Người ta Trần Hy Lạc không phải đã nói rồi sao, Mục gia tiểu công chúa người giám hộ là Mục Đại Thiếu, cái kia Mục Đại Thiếu không giành tiếp hài tử, ủy thác Trần Hy Lạc tới đón lại không quá bình thường, nàng thế mà vu hãm người khác là bọn buôn người chật chật, đây rốt cuộc có ý đồ gì a, còn có ý định gì a, nhất định là muốn thông qua con gái, tại Mục Đại Thiếu trên người dọa dẫm một bút chứ. Tại ngân rượu dạng này vườn trẻ quý tộc bên trong, đại bộ phận phụ huynh đều có chút gia thế bối cảnh, đối với hào môn thế gia đủ loại bí văn đều có chỗ nghe thấy. Rất nhiều người đã tại trong lòng bổ não vừa ra ra hào phú cầu huyết kịch, cho rằng là Lạc Thần Tâm không cam tâm bị Mục Diệp Thần vứt bỏ, cho nên phải tại trên người nữ nhi bỏ công sức. Loại nữ nhân này, chính là hào phú vòng tròn bên trong ghét nhất. Trong lúc nhất thời, dư luận hướng dò biến, tất cả mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chăm chú lên Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm phát giác được điểm này, lập tức hoảng. Nàng tranh thủ thời gian lại biên tạo một trận nói dối, muốn tẩy trắng bản thân. Các ngươi cũng không nên bị Trần Hy Lạc lừa gạt, ta xác thực không có con gái quyền giám hộ, nhưng là, Trần Hy Lạc QNZ không phải là cái gì người tốt mọi người nghĩ à, hắn cũng không phải Mục gia thân thích, Mục Đại Thiếu làm sao có thể yên tâm đi con gái giao cho hắn, cái này rõ ràng liền không hợp lý. Sự thật chính là, hôm nay thực sự là Mục Đại Thiếu để cho ta tới tiếp con gái mà Trần Hy Lạc, hắn liền là nghĩ thừa dịp Mục Đại Thiếu không có ở đây, thư A cơ đem đường lửa gạt ra ngoài, hắn nghĩ bắt cóc Mục Điểm Tâm Lạc Thần Tâm, những lời này cũng là thuyết phục một nhóm người. Tại có ít người nhìn đến, hai tử mẹ ruột nhất định là đối với hải tử người tốt nhất. Cho nên, Lạc Thần Tâm lại thế nào cực phẩm, không có khả năng hại nữ nhi của mình. Cái kia còn lại cái kia Trần Hy Lạc, khẳng định chính là người xấu. Bởi như vậy, hiện trường triệt để rối loạn. Có người ủng hộ Trần Hy Lạc, có người ủng hộ Lạc Thần Tâm, không ai nhường ai. Hơn nữa, ủng hộ Lạc Thần Tâm bên này, ẩn ẩn còn có chiếm thượng phong xu thế. Lạc Thần Tâm lại dâng lên một tia hy vọng, lập tức nói, Trần Hy Lạc, ngươi cũng chớ giả bộ, mau đưa con gái cho ta. Lạc Thần Hy y hề nguyên bất động thanh sắc, không chỉ có một chút đều không có khẩn trương dấu hiệu, ngược lại trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh nhạt. Nàng đề cao một chút âm lượng, y hề nguyên ngữ khí bình ổn nói, tất nhiên chúng ta bên nào cũng cho là mình phải. Ai cũng không cách nào chứng minh bản thân có tư cách tiếp Mục Điểm Tâm trở về. Vậy không bằng, chúng ta tìm chân chính có tư cách người đến tốt rồi. Chân chính có tư cách người chẳng lẽ là nói Mục Đại Thiếu? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Không sai, dù sao Mục Đại Thiếu mới là Mục Điểm Tâm Tiểu Bằng Hưu chính thức hơn nữa hợp pháp duy nhất người giám hộ. Không phải sao? Nghe lời này một cái, quần chúng vây xem đều kích động lên. Hôm nay có thể chứng kiến thứ nhất hào phú ân oán tình cựu cùng nội đấu, đã đủ để cho người ta kích động. Nếu là còn có thể tận mắt nhìn đến Mục Đại Thiếu, đây chính là đầy đủ cùng người khác thổi cả đời. Lạc Thần Hy duy trì dáng vẻ ưu nhã, dương mắt nhìn về phía Lạc Thần Tâm. Thế nào Lạc Thần Tâm, ngươi không phải nói, ngươi là thụ Mục Đại Thiếu ủy thác tới đón hài tử, vậy ngươi trực tiếp cho Mục Đại Thiếu gọi điện thoại, để cho hắn tự mình tới đây một chút, làm cho ngươi cái chứng minh. Chương 844, vợ ơ ý ma như vậy thì. Lần này, Lạc Thần Tâm thế nhưng là thật hoảng. Nàng không nghĩ tới, Trần Hy Lạc lại còn có một chiêu này, thế mà để cho nàng gọi điện thoại cho Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần làm sao có thể tiếp nàng điện thoại đâu, coi như tiếp, cũng không khả năng chạy tới cho nàng làm chứng a. Tương phản, nếu là Mục Diệp Thần biết rõ nàng vờ ơ y ma chạy đến nhà trẻ đến dụ dỗ bánh bao nhỏ, nàng nhất định sẽ chết rất khó coi. Lạc Thần Tâm sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, hỗn hợp có đỏ tươi vết máu, giống như là một đổ bảng pha màu mở dạng. Lạc Thần Hy dù bận vẫn ung dung mà ở bên cạnh nhìn, chờ trong chốc lát, nhịn không được thúc giục nói, Lạc tiểu thư, ngươi làm sao không cứ gọi điện thoại a, chẳng lẽ ngươi thật có tật giật mình, không dám đánh cái này thông điện thoại bởi vì chờ đợi thời gian quá lâu, còn chúng vây xem cũng đều cảm thấy kỳ quái. Nhao nhao dùng nghi vấn ánh mắt xem kỹ lấy Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm biết rõ tiếp tục như vậy không được, vắt hết óc, rốt cục biệt xuất một cái lấy cớ. Ngươi biết cái gì A Mục Mục đại thiếu là ai, là ngươi muốn gặp là gặp sao? Hắn bận rộn công việc cực kỳ, hiện tại lại trong công ty mở họp đâu, nê ú không pha y như thế, hắn cũng sẽ không ủy thác ta tới tiếp hải tử, hắn sẽ không đến. Ngươi không nên ở chỗ này lợi dụng sơ hở. Nghe nhìn lẫn lộn nói xong, Lạc Thần Tâm bản thân đều không nhịn được muốn vì chính mình vỗ tay, như vậy hoàn mỹ lý do, ai cũng không cách nào phản bác. Lạc Thần Hy khẽ cười một tiếng, lại nói, Mục đại thiếu tới không được ga, người kia không đến không quan hệ, ngươi gọi điện thoại cho hắn, liền để hắn cùng Ngân Diệu nhà trẻ lão sư nói một tiếng, làm cho ngươi cái chứng minh, cái này nhiều nhất chỉ cần hoa 3 phút liền có thể giải quyết. Mục đại thiếu bận rộn nữa, vì con gái an toàn, 3 phút luôn luôn có thể rút ra a, ngươi. Lạc Thần Tâm mặt lại là cứng đờ. Quả thực hận không thể nhào tới, đem Trần Hy Lạc tươi sống bóp chết, tên tiểu bạch kiểm này làm sao khó đối phó như vậy, còn có thể muốn ra dạng này chú ý đến dạng này yêu cầu, lại làm cho nàng làm sao cự tuyệt. Lạc Thần Tâm nghiến răng nghiến lợi, chờ lấy Trần Hy Lạc, moi ruột gan mà nghĩ muốn tìm ra một đủ để qua loa đám người lý do đi ra. Nhưng mà, nghĩ nửa ngày, vẫn là không nghĩ ra được. Lạc Thần Hy gặp không sai biệt lắm, khẽ cười nói, đã ngươi không có cách nào đem Mục đại thiếu mời đến, đó còn là ta tới gọi cú điện thoại này a, ta cũng rất tò mò, Mục đại thiếu là thật đang họp, đi không được sao? Nàng vừa nói, làm bộ lấy điện thoại cầm tay ra, vừa muốn bấm số. Lạc Thần Tâm gặp mình lập tức liền bị triệt để vạch trần, gấp muốn chết, lại cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Nàng bỗng nhiên đưa tay, bưng kín trên nót mình đã sưng không chịu nổi vết thương. Trong miệng phát ra suy yếu tiếng rên rỉ. Ta đầu ta thật là chóng mặt, thật là chóng mặt không được, ta không được. Nàng vừa nói, một bên người nghiêng một cái, liền lấy một cái cực kỳ mất tự nhiên tư thế, ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Lạc Thần Hy đều không thể không phục khí. Kỳ thật, nàng mới vừa nói muốn gọi điện thoại cho Lạc Thần Tâm, cũng là dọa một chút nàng. Mục Diệp Thần đang cùng nàng chiến tranh lạnh, hôm qua nàng đi Mục Thị tập đoàn thời điểm, Mục Đại Thiếu liền không có nghe điện thoại. Hôm nay hơn phân nửa cũng sẽ không tiếp. Cho nên, nếu là Lạc Thần Tâm thật đợi nàng đánh tới, nói không chừng nàng ngược lại muốn xuyên bang. Kết quả, liền nàng đều không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm là gan thế mà nhỏ như vậy. Vợ y ma như vậy thì dọa ngất đi qua vây xem các gia trưởng thấy thế, trong lòng cũng đều biết hơn phân nửa, nhao nhao chỉ Lạc Thần Tâm mặt, bắt đầu mắng lên. Chương 845, Trần Hy Lạc, dám cướp ta nam nhân, ngươi chờ ta. Đây là ai a, quả thực là chưa từng nghe thấy cực phẩm, khó trách Mục đại thiếu muốn cùng loại nữ nhân này phân rõ giới hạn đáng sợ, thực sự là thật là đáng sợ, kém chút hại chúng ta hoan uổng người tốt, khó trách nàng vừa rồi ngã thảm như vậy, đây đều là nàng làm nhiều rồi chuyện xấu báo ứng đáng đời, lúc đầu việc này còn không có khiêng linh cứu bắt đầu nhiều người như vậy phẫn nộ. Thế nhưng là, vừa rồi Lạc Thần Tâm vì để cho các gia trưởng giúp nàng ngăn lại Trần Hy Lạc, cố ý dùng người con buôn sự tình đến nhảy lên mọi người thần kinh. Các gia trưởng bị che tại cổ vũ, mắng Trần Hy Lạc mấy câu, mới phát hiện trách nhầm người, đều cảm thấy mình bị chơi xỏ. Cái này một buồn lửa giận, tất cả đều trả về đến Lạc Thần Tâm trên người. Cứ việc nàng bị thương rất nặng, còn té xỉu, nhưng là, vợ ơ y ma không ai thay nàng gọi xe cứu thương. Mãi cho đến thật lâu về sau, đám người dần dần tán đi. Ngân Diệu nhà trẻ lão sư sợ náo ra mạng người đến, mới đem nàng đưa cho bệnh viện. Lạc An Quốc cùng Hồ Mạn Nhã biết được tin tức, vội vàng đuổi tới bệnh viện đến xem nàng. Gặp nàng cả đầu đều bị băng gạc bọc lấy, ngay cả cánh tay cùng trên đùi đều bị thương rất nghiêm trọng, nằm ở trên giường bệnh, không nhúc nhích, Hồ Mạn Nhã gấp đến độ thẳng rơi nước mắt. Ô hô, tại sao có thể như vậy a Thần Tâm? Ngươi không phải đi nhà trẻ tiếp đường đường sao, làm sao sẽ biến thành dạng này, Mục đại thiếu để cho người ta đánh ngươi nữa? Lạc Thần Tâm lúc này đã bình tĩnh lại. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, sắc mặt nàng vô cùng âm trầm, không có, ta đều không thấy Mục đại thiếu, hắn đánh như thế nào ta hôm nay lại biến thành dạng này, cũng là cái kia tiểu bạch kiểm hại Lạc An Quốc nhíu mày, nghi ngờ hỏi, tiểu bạch kiểm cái gì? Tiểu bạch kiểm chính là Mục Vi Vi người bạn trai kia gọi Trần Hy Lạc cái kia mẫu nam. Lạc An Quốc nhớ lại một lần, cuối cùng nhớ tới nhân vật này, ta biết người này, hắn cùng Mục gia quan hệ rất tốt, nhiều lần cùng Mục đại thiếu đi ra tử hiến. Hội! Ngươi tại sao lại đắc tội hắn? Ngươi tại Mục gia đắc tội với người đã đủ nhiều, có thể hay không bất chọc chút phiền toái? Lạc Thần Tâm tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, Trần Hy Lạc tính là cái gì, người nhà họ Mục hắn cùng Mục Vi Vi lại không có kết hôn, làm sao sẽ cùng Mục Diệc Thần tốt như vậy, ngay cả con gái đều giao phó cho hắn. Chờ đã, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên sáng lên, kích động từ trên giường bệnh ngồi dậy. Ta đã biết, ta cuối cùng tính hiểu rồi, ta liền nói, vì sao Đường Đường sẽ cùng Trần Hy Lạc tên tiểu bạch kiểm này như vậy thân cận, vì sao Mục Diệc Thần rõ ràng bên ngoài có người, ta làm thế nào đều không khác mấy. Nguyên lai thì ra là thế, Lạc Gan Quốc cùng Hồ Mạn Nhã cũng là không hiểu ra sao, có ý tứ gì, Mục đại thiếu tiểu tam là ai, ngươi đã đoán được chúng ta ủy thác mấy nhà thám tử tư câu lạc bộ đang tra, thế nhưng là, đến bây giờ đều không có kết quả. Không cần tra xét, Lạc Thần Tâm quả quyết nói ra. Trên mặt, tràn đầy dữ tợn ác ý, Mục Diệc Thần bên ngoài là có người, nhưng là, không phải nữ nhân, mà là nam nhân Trần Hy Lạc tên tiểu bạch kiểm này, có thể tại Mục gia lẫn vào tốt như vậy. Bởi vì hắn căn bản không phải Mục Vi Vi bạn trai, mà là Mục Diệc Thần. Cái gì, cái này sao có thể? Hồ Mạn Nhã mở to hai mắt nhìn, ngươi nói Mục đại thiếu là đồng tính luyến Lạc Gan Quốc cu nở dê như mày, không thể nào, loại sự tình này cũng không thể dựa vào đoán mò, a ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn là thần? Tâm sắc mặt tâm trầm, ta rất xác định lần này, ta nhất định phải làm cho tất cả hại ta người trả giá đắt. Trần Hy Lạc, dám cướp ta nam nhân, ngươi chờ ta trước càng đến nơi đây. Khanh Khanh còn tại thức đêm tiếp tục viết, mọi người không cần chờ, có thể ban ngày lại đến nhìn. Trước cầu một đợt nguyện phiếu. Chương 846, Quốc dân lão công nghi thương nên cưới đệ nhất danh viện. Ngay tại Lạc Thần Tâm bị phẫn nộ các gia trưởng vây quanh chỉ trích thời điểm, Lạc Thần Hy đã sớm ôm bánh bao nhỏ, lặng lẽ rời đi nhà trẻ. Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ, tới trước phụ cận siêu thị đi mua đồ ăn. Bởi vì bánh bao nhỏ dáng dấp thật là đáng yêu. Tại trong siêu thị đưa tới cư dân phụ cận vây xem. Bánh bao nhỏ còn không làm sao sợ người lạ, miệng đặc biệt ngọt, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thúc thúc ga gì, đem siêu thị ông chủ cùng lao bản nương rô đến tâm hoa nộ phóng, còn ngoài định mức đưa các nàng một đầu hiện tại giết cá sống. Đi ra siêu thị, Lạc Thần Hy nhịn không được nhéo nhéo bánh bao nhỏ thị tục cục khuôn mặt nhỏ. Tiểu quỷ nính hót. Hôm nay ngươi có cá sốt cà chua ăn thật be be quá tốt nha, đại tỷ tỷ thật tốt. Bánh bao nhỏ ôm Lạc Thần Hy đùi, một mặt hưng phấn. Lạc Thần Hy sờ lên nàng cái đầu nhỏ, vừa định nói chuyện, đồng nhiên, ánh mắt đảo qua bên đường một cái quầy sách báo, liền bị đặt ở bên ngoài một chồng tê thành phố Nhật báo hấp dẫn. Báo chí trang đầu đầu đề, chính là một tấm bắt mắt ảnh màu. Một nam một nữ sóng vai đứng ở Mục thị tập đoàn trước đại lâu mặt, nam tuấn mỹ vô cùng, nữ mỹ mạo ưu nhã. Thoạt nhìn, cũng có loại kim đồng ngọc nữ ảo giác. Tin tức tiêu đề càng thêm chói mắt. Mục phó thông gia quốc dân lão công nghi tương nên cưới đệ nhất danh viện Lạc Thần Hy nao nao. Bánh bao nhỏ đã không nhịn được kêu lên, đại tỷ tỷ mau nhìn, đó là ba ba ảnh chụp Lạc Thần Hy như ở trong ngộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian xoay người ôm lấy bánh bao nhỏ, bưng kín nàng cái miệng nhỏ nhắn. Đường đường, không nên kêu lớn tiếng như vậy. Nếu là để người ta biết ngươi là người ba ba con gái, nói không chừng sẽ có người xấu tới bắt ngươi a. Bánh bao nhỏ mở to hai mắt nhìn, mau đem hai cái tiểu bàn tay đều đặt ở trên miệng. Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ về đến nhà. Tại phòng bếp làm cơm tối thời điểm, nàng còn không quan tâm, một mực đang nghĩ lấy vừa mới nhìn thấy đầu kia tin tức. Đến mức, tại cá gián thời điểm, nàng vợ ơ y ma không cẩn thận bị dầu nóng đến. Trên ngón tay lưu lại một cái không lớn không nhỏ bị phỏng dấu vết. Tê đau quá, nàng mau đem tạp niệm lắc tại sau đầu, tập trung lực chú ý, chuyên tâm làm đồ ăn. Ăn xong cơm tối, Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ giấu ngủ. Nhớ tới buổi chiều nhìn thấy tin tức, nàng vô ý thức lấy ra điện thoại di động, lên trên người bù. Quả nhiên, Mục gia cùng Phó gia hư hư thực thực muốn thông ra tin tức, đã biến thành nóng lục soát thứ nhất. Cái này một chút cũng không kỳ quái. Dù sao, Mục gia cùng Phó gia là cả Hoa Quốc nổi danh nhất hai đại gia tộc. Một nhà trưởng khống kinh tế, một nhà trưởng khống chính trị, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bình thường, liên quan tới bất luận cái gì một nhà một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều có thể trở thành tất cả quốc dân nhiệt nghị chủ đề. Hiện tại, hai nhà thông gia tin tức tuôn ra đến, quả thực giống như là một quả bom nổ dưới nước, đem tất cả lặn xuống nước dân mạng đều nổ đi ra. Lạc Thần Hy đơn giản quét một lần tin tức, căn bản không có nhìn bình luận, liền đem điện thoại ném qua một bên. Nàng đương nhiên biết rõ tin tức này là giả. Buổi tối hôm nay, Đàm Nguyệt Như trả lại cho nàng cùng bánh bao nhỏ gọi điện thoại, nói gần nói xa đều ở ám chỉ các nàng nhanh lên chuyển về nhà, làm sao có thể đột nhiên biến thái độ, ủng hộ Mục Diệt Thần cùng Phó Gia Thông ra đâu. Nhưng là, coi như trong lòng rõ ràng chân tướng là cái gì, nhìn thấy dạng này tin tức, vẫn là để nàng một trận phập phồng không yên. Đột nhiên cảm giác có chu tờ hối hận. Nếu như về sau Mục Diệt Thần thật cùng người khác kết hôn, quốc dân lão công đại hôn, nhất định sẽ chiếm lấy trong nước tất cả truyền thông trang đầu đầu đề A, đến lúc đó, nghị trang không nhìn thấy cũng không được. Chương 847, cô, ta là đường đường rồi. Ta ba ba ở nhà không? Thế nhưng là, nếu là nhìn thấy Mục Diệt Thần nắm người khác tay đi vào hôn nhân điện đường, nàng thật không biết mình có thể hay không tiếp nhận. Có lẽ, nàng nên cân nhở ở cờ ra ngoại quốc phát triển một lần, tránh đi Mục Diệt Thần cùng Mục Gia Lạc Thần Hy một trận suy nghĩ lung tung, trong lòng nôn nóng. Lúc đầu nghĩ thừa dịp bánh bao nhỏ đi ngủ, đem hôm nay thịnh dục bàn giao hoàn thành công tác một chút. Nhưng bây giờ, cũng không có tâm tình. Nàng dứt khoát đơn giản thấu tắm một cái, liền nằm dài trên giường, chui vào ổ chăn. Ôm lấy bánh bao nhỏ mềm nhũn tiểu thân thể, lo lắng xoắn suýt tâm, tựa hồ yên tĩnh rồi không ít. Quả nhiên, vẫn là nhà nàng bánh bao nhỏ nhất chữa khỏi thật là một cái tiểu thiên sứ ngủ ngon. Tiểu công chúa Lạc Thần Hy tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn một cái, nhắm mắt lại. Không bao lâu, nàng liền ngủ say. A nhờ trăng xuyên thấu qua hơi mỏng màn cửa, chiếu vào trong phòng ngủ. Vui ở Lạc Thần Hy trong ngực trắng nón nà bánh bao nhỏ, đông nhiên mở ra mắt to. Nàng rôi ra tiểu bàn tay, tại Lạc Thần Hy trên mặt chọc chọc, thăm dò mà hạ thấp kêu một tiếng. Đại tỷ tỷ ngươi ngủ thiếp đi be be. Lạc Thần Hy không có mở mắt, chỉ là vô ý thức tại bánh bao nhỏ đỉnh đầu cọ một lần. Bánh bao nhỏ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Thần Hy nắm ở cánh tay nàng, nhẹ nhàng từng bước bỏ xuống giường. Bởi vì chân quá ngắn, xuống giường thời điểm còn kém chút ngã một phát, nhắc tới bên cạnh tủ đầu giường, phát ra một chút vang động. Dọa đến bánh bao nhỏ toàn thân đều cứng ngắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết tràn đầy trột dạ và khẩn trương, quay đầu hướng trên giường nhìn. Còn tốt, Lạc Thần Hy hôm nay ngủ rất say, cũng không có bị nàng đánh thức. Bánh bao nhỏ lúc này mới yên tâm. Liền dép lê cũng không mặc, từng bước một rời đi đến bên ghế salon, vụng trộm cầm đi Lạc Thần Hy điện thoại, trốn đến trên ban công. Bánh bao nhỏ dùng tiểu bàn tay phủi đi điện thoại di động. Khóa bằng dấu vân tay nhất định là không mở được, nhưng là, còn có thể thâu mật mã. Đại tỷ tỷ mật mã là cái gì? Là đường đường sinh nhật be be. Bánh bao nhỏ cắn ngón tay nghĩ nửa ngày, đem mình sinh nhật chuyển vào. Quả nhiên, nửa giây về sau, điện thoại phát ra ti cờ hờ một tiếng vang nhỏ, nhảy vọt qua khởi động máy màn hình. Quá tốt nha, đoán đúng nha. Bánh bao nhỏ một mặt hưng phấn, điều ra sổ truyền tin, muốn tìm ra Mục Diệt Thần số điện thoại di động, cho hắn đánh tới. Nhưng mà, xem xét sổ truyền tin giao diện, nàng liền mơ hồ. Ô, đến cùng cái nào mới là ba ba nha? Đối với chỉ có 3 tuổi, còn chưa bắt đầu đến trường mục điểm tâm tiểu bằng hữu mà nói, Mục Diệt Thần ba chữ thật sự là quá phư cờ ta tở đi một chút. Mặc dù bánh bao nhỏ rất thông minh, đã tại Lạc Thần Hy cùng nhà trẻ lão sư dưới sự chỉ đạo, quen biết mấy trăm chữ lạ, nhưng là, vẫn là nhìn không ra cái nào là ba ba của nàng. Mặc kệ bánh bao nhỏ nghĩ nghĩ, trực tiếp phát mục ra biệt thự máy riêng. Trong nhà số điện thoại riêng, là Đàm Nguyệt Như nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ cong đi ra, để phòng vạn nhất nàng bị mất, có thể cùng người trong nhà liên hệ. Chuông điện thoại reo mấy tiếng, bị người nhận. Ngài khỏe chứ, Mục Dinh Thự, xin hỏi ngài tìm người nào? Bánh bao nhỏ trở nên kích động. Cô, ta là đường đường rồi, ta ba ba ở nhà không lúc này, trong thư phòng. Mục Diệt Thần đang tại nghe điện thoại. Đại ca ngươi tại sao lại gọi điện thoại đến rồi, có chuyện gì mau thả? Nghe được Mục Diệt Lăng thanh âm, Mục Diệt Thần trực giác liền muốn tắt điện thoại. Ngày đó Mục Diệt Lăng cố ý chạy đến Mục Thị tập đoàn, đối với hắn phương diện kia năng lực tiến hành nghi vấn. Nếu không phải là thân huynh đệ, hắn đã sớm chụp chết cái này loại đần độn. Chương 848, nhất định cũng là bởi vì cái loại này đần độn ở sau lưng nguyền rủa hắn. Không nghĩ tới, hắn thế mà không tranh thủ thời gian mua tấm vé phi cơ đến Bắc Cực đảm mệnh, còn dám gọi điện thoại tới Mục Diệt Lăng nghe đại ca băng lãnh tiếng nói, âm thầm run run một lần. Bất quá, nghĩ đến bản thân vừa mới nhìn thấy tin tức, hắn lại chấn định lại. Đây là một cái lấy cơ hội tốt, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc, không có việc gì ta liền treo rồi. Nghe nói như thế, Mục Diệt Lăng vội vàng lên tiếng, ai, chờ đã, chờ đã ngươi trước nghe ta nói hết lời a đại ca hắn không còn dám kéo dài, mau nói đi ra ý, đại ca, ngươi mấy ngày nay có phải hay không cùng người nhà họ Phó đã gặp mặt Mục Diệc Thần như mày, có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết Phó Lâm Sâm cũng đi tìm ngươi Mục Diệc Lăng Đỉnh Tiêm Hacker thân phận, đối với Phó Lâm Sâm tìm người là rất có ích lợi, tìm đi qua QNZ không kỳ quái. Mục Diệc Lăng không ngừng bận rộn lắc đầu, Phó đại ca xác thực gọi điện thoại cho ta, nhưng đây không phải trọng điểm là đại ca, ngươi hôm nay nhìn tin tức sao ngươi dài dòng nửa ngày, chính là vì hỏi cái này ngu xuẩn vấn đề Mục Diệc Thần mặt tối sầm. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng Mục Diệc Lăng thật có chuyện gì khẩn yếu tình Mục Diệc Lăng ho khan hai tiếng, cái gì ngu xuẩn vấn đề đây là rất vấn đề quan trọng có được hay không ca. Ngươi biết không biết mình lại lên đầu đề A vẫn là cùng phó gia cái kia cái gọi là đệ nhất danh viện phó giai đồng cùng một chỗ các ngươi lu cờ na ho đã gặp mặt còn bị người chụp ảnh phó giai đồng ta bị người chụp tới cùng với nàng gặp mặt Mục Diệc Thần nhữ nhữ mày. Mục Diệc Lăng lên giọng, khoa trương nói ra, đại ca, ngươi có ý tứ gì ngươi thật gạt chị dâu cùng nữ nhân khác gặp mặt ảnh chụp không phải về sao từ Mục Diệc Thần cha hỏi trong giọng nói, hắn rất dễ dàng liền đoán được. Mục Diệc Thần cùng Phó Giai Đồng thật nhận biết. Bằng không thì, Mục Diệc Thần sẽ hỏi Phó Giai Đồng là ai Mục Diệc Thần không nói gì. Hắn đã nghe ra sự tình không thích hợp. Một tay cầm điện thoại, tay kia nà mở trả tờ con chuột, bắt đầu ở trên máy vi tính lục soát tương quan tin tức. Mục Diệc Lăng không nhìn thấy hắn động tác, còn tưởng rằng Mục Diệc Thần bị hắn đang hỏi. Lập tức khẩn trương lên. Ta nói đại ca, ngươi tại sao có thể như vậy chứ ngươi cùng chị dâu cãi nhau, cũng là việc nhỏ. Sao có thể bởi vì như vậy thì vượt quá giới hạn A còn muốn cùng phó gia thông gia phó giai đồng là dáng dấp vẫn được, nhưng là, làm sao có thể so với chị dâu đâu ngươi ánh mắt không có kém như vậy A nhà chúng ta cho tới bây giờ không giảng cứu cái gì thông gia, cha mẹ đều như vậy ưa thích chị dâu, ngươi mặt khác tìm cho ta cái mới chị dâu, mẹ cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Còn có đường đường, nói không chừng sẽ trực tiếp cùng chị dâu chạy. Không cần ngươi nữa Mục Diệc Lăng cái miệng đó không chịu ngồi yên, cho rằng Mục Diệc Thần thật cùng Lạc Thần hy xích mích, không ngừng mà khuyên. Mục Diệc Thần sớm biết cái này loại đần độn đệ đệ đi tiểu tính, vẫn luôn đem hắn lời nói xem như gió thoảng bên tai, phối hợp soát lấy tin tức. Thẳng đến Mục Diệc Lăng nâng lên bánh bao nhỏ, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Im miệng Mục Diệc Lăng, ngươi nói những thứ này nữa không dùng mà nói, ngày mai bắt đầu, xe ngươi cùng máy tính toàn bộ tịch thu. 9h sáng đúng giờ đến công ty đi làm. Thật là một cái miệng quạ đen hắn tiểu công chúa đã cùng đại tỷ tỷ chạy, không cần hắn nữa nhất định cũng là bởi vì cái này loại đần độn ở sau lưng nguyền rủa hắn. Đại ca ngươi không thể dạng này, ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ A lại nói, này làm sao là vô dụng lời nói đâu ta đây cũng là vì đại ca ngươi không muốn phạm sai lầm. Chương 849, ca, ngươi thật quá biến thái. Phạm sai lầm ngươi con mắt nào nhìn thấy ta phạm sai lầm bắt quái báo chí viết linh tinh, ngươi cũng tin ngươi là ngày đầu tiên lên mạng sao Mục Diệc Thần tức giận nói ra, ách Mục Diệc Lăng nghẹn một lần, nhưng gấp lại nói tiếp, ta đương nhiên biết rõ đại đa số bắt quái là biên đi ra. Thế nhưng là, đây chính là thế nhưng là có quan hệ phó ra tin tức á như qua không phải xác thực, ai dám loạn lên tổng thống nhà bắt quái tổng thống sở tại gia tộc, cùng bình thường hào môn thế gia không giống nhau. Bát quái tạp chí đăng tin tức thời điểm, đều sẽ tương đối thận trọng. Phó giai đồng có thể trở thành cái gọi là đệ nhất danh viện, cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Nàng chưa hẳn so cái khác danh viện xuất sắc hơn, nhưng là, không có báo chí tạp chí sẽ đăng gây bất lợi cho nàng tin tức, ngược lại sẽ chủ động thổi phồng nàng. Mục Diệc Thần nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia thâm trầm quan mang. Tin tức này dĩ nhiên không phải bát quái báo chí tùy tiện đăng, phía sau. Nhất định là có phó gia bảy mưu đặc kế. Bằng không thì mà nói, ta theo phó giai đồng tại cửa ra vào đứng không tới một phút thời gian, làm sao có thể liền bị người vỗ tới hơn nữa, lúc ấy phó Lâm Sâm cũng ở đây, làm sao hết lần này tới lần khác tấm hình này bên trên, liền hắn một sợi tóc đều không chụp tới Mục Diệc Lăng sửng sốt một chút, thế nhưng là, ngươi không phải nói ngươi không có phạm sai lầm sao Mục Diệc Thần cười lạnh nói, đương nhiên, ta theo phó giai đồng xác thực không quan hệ, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Bất quá, hôm qua Phó Lâm Sâm tới tìm ta, nói gần nói xa, chính là muốn theo Mục gia thông gia. Nhưng hắn không có đem lời làm rõ, ta cũng không có bóc trần. Hôm nay tin tức xem ra là Phó gia đang thử thăm dò. Đây cũng là thượng lưu vòng tròn hai nhà ở giữa, một loại bất thành văn truyền thống. nếu là trực tiếp hướng đối phương đưa ra thông gia, vạn nhất bị cự tuyệt, trên mặt mũi gây khó dễ. Mượn cái gọi là bắt quái tạp chí thăm dò một lần, nếu là đối phương kiên quyết phủ nhận chuyện xấu, thái độ rất rõ ràng, vậy cái này hôn sự ngay cả sách đều không cần phải nói. Hoa nước liền giam ở bất lương truyền thông trên đầu, hai nhà mặt mũi đều không có tổn thương, QNZ không ảnh hưởng giao tình. Mục Diệc Lăng cũng đã minh bạch là, còn có nửa năm không đến, liền muốn tổng thống tuyển cử. Chúng ta ngài tổng thống xem ra là có chu tờ cấp bách ra. Mục Diệc Thần nói, minh bạch liền tốt. Không có việc gì ta liền treo rồi. Ách, thế nhưng là chờ một chút. Mục Diệc Lăng cực nhanh nói ra, đại ca, tin tức này có cần hay không ép một lần a? Hiện tại rất nhiều người đều tin là thật, ta đều tiếp vào mấy thông điện thoại, chúc mừng chúng ta Mục gia cùng Phó gia thông gia. Ta phủ nhận cũng không kịp. Mục Diệc Thần ánh mắt chớp lên, nhấc nhấc môi mỏng, không cần không cần. Mục Diệc Lăng chấn kinh rồi, thế nhưng là, đại ca, tin tức này nhất định sẽ bị chị dâu nhìn thấy a, nàng nếu là tin là thật làm sao bây giờ a? Ta chính là muốn cho nàng nhìn thấy. Mục Diệc Thần hoàn toàn lơ đễnh, cái kia nữ nhân ngốc không phải dám cự tuyệt hắn sao? Hắn ngược lại muốn xem, biết được hắn muốn cùng những nữ nhân khác đám hỏi, cái kia nữ nhân ngốc có thể hay không khẩn trương, có tức giận hay không. Đoán chừng không được bao lâu, nàng liền sẽ chủ động gọi điện thoại tới mắng hắn. Mục Diệc Lăng không dám tin, mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là, đại tẩu nhất định sẽ tức nổ tung. Chị dâu bình thường thoạt nhìn rất ôn nhu không sai, nhưng là nổi giận lên, vẫn là rất hung hãn, ngươi không sợ bị nàng bạo lực gia đình sao? Nàng có thể thử xem. Mục Diệc Thần nhạt nói. Mục Diệc Lăng cuối cùng là hiểu rồi, nhịn không được biệt xuất một câu, ca, ngươi thật quá biến thái. Chương 850, nàng là căn bản không đem hắn cái này lao công để vào mắt sao. Mục Diệc Lăng, ta chỗ này tín hiệu không tốt lắm, có chu tờ không có nghe rõ ngươi mới vừa nói ai biến thái đâu. Mục Diệc Thần lạnh lùng nhấc lên môi, cười như không cười mở miệng hỏi thăm. Mục Diệc Lăng lập tức một cái giật mình, ta nói là ta biến thái, ta là đại biến thái, ta xen vào việc của người khác cái kia, đại ca, cái kia ta treo a, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Không, là chúc chào ngài điểm tiếp vào chị dâu điện thoại, sớm chút bị chị dâu bạo lực gia đình. Hắn nói năng lộn xộn mà nói xong, tranh thủ thời gian đã cúp điện thoại. Đưa tay, vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh, âm thầm nhổ nước bọt, ta đi, thất tình nam nhân thực sự là quá khó hầu hạ. Còn khẩu vị nặng như vậy, quá đáng sợ. Mẹ hắn còn để cho hắn sớm chút kết hôn, còn không bằng để cho hắn trực tiếp nhảy biển. Cúp điện thoại, Mục Diệc Thần đem trên mạng tin tức nhìn kỹ một lần, đại khái phân tích ra Phó gia hiện tại tình thế. Nhìn đến, ngài tổng thống muốn liên nhiệm, độ khó rất lớn á. Hắn buông xuống con chuột, cầm lên đặt lên bàn điện thoại, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Một cái điện thoại chưa nhận đều không có. Cái này mang ý nghĩa, cái kia nữ nhân ngốc không gọi tới chất vấn hắn. Mục Diệc Thần sắc mặt không biến, đem điện thoại di động ném qua một bên, tiếp tục vùi đầu làm việc. 10 phút sau, hắn phi thường thuận tay mà lại đem điện thoại sờ đi qua. Vẫn là không có điện thoại. Lặp lại mấy lần về sau, Mục Đại Thiếu khỏe miệng giật một cái, đưa tay đem yên lặng công năng tắt đi. Lúc đầu hắn còn muốn tốt rồi, nếu như Lạc Thần Hy đánh tới mà nói, hắn muốn trước đem cái kia nữ nhân ngốc lạnh nhạt thờ ơ, đợi nàng nhiều đánh mấy lần đón thêm. Dạng này mới có thể để cho nàng trải nghiệm một chút, mỗi lần hắn ăn giấm thời điểm là tâm tình gì. Nhưng ai biết, cái kia nữ nhân ngốc vờ ơ y ma một chiếc điện thoại cũng không đánh, nàng là căn bản không đem hắn cái này lão công để vào mắt sao? Không, không có khả năng. Nhất định là nữ nhân ngốc hôm qua nhìn thấy hắn và Phó Giai Đồng ở văn phòng, thương tâm quá độ, hôm nay cả ngày đều không có lên mạng. Không sai, nhất định là như vậy. Đợi lát nữa nàng xem tin tức liền sẽ đánh tới. Mục Diệc Thần cố gắng thuyết phục bản thân, tiếp tục làm việc. Nhưng mà, theo thời gian một chút xíu chuyển rời, điện thoại thủy chung không vang, Mục Đại Thiếu tâm tình cũng càng ngày càng bực bội. Đáng chết, nữ nhân ngốc liền gọi điện thoại cũng sẽ không. Hắn vô ý thức cầm điện thoại di động lên, liền muốn đưa vào Lạc Thần Hy dãy số. Đưa vào một nửa, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn sao có thể trước nhận thua đâu? Hắn đã hạ quyết tâm lần này không đi lừa nàng. Ngay tại Mục Diệc Thần xoắn suýt thời điểm, cửa thư phòng truyền đến tiếng đập cửa. Mục Vi Vi nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi ở bên trong à? Có một cái ngươi điện thoại. Mục Diệc Thần chính tâm tình bực bội, không kiên nhẫn nói ra, đã trễ thế như vậy, ta muốn nghỉ ngơi. Nếu như không có việc gấp mà nói, để cho hắn ngày mai lại đánh. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nói, thế nhưng là, cú điện thoại là này Đường Đường gọi tới ngươi nói cái gì? Đường Đường nghe nói như thế, Mục Diệc Thần lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, mấy bước đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Mục Vi Vi đột nhiên nhìn thấy đại ca xuất hiện ở trước mắt, giật nảy mình. Mục Diệc Thần nhíu mày truy vấn, Đường Đường đánh cái nào điện thoại khách trong phòng khách? Mục Vi Vi ánh mắt hoa lên, liền phát hiện trước mắt đại ca lại không thấy, giống như là như một cơn gió, phá hướng lầu một. Mục Diệc Thần một khắc cũng không trì hoãn, vội vàng nhận điện thoại, Vi Ba Ba đầu bên kia điện thoại, truyền đến bánh bao nhỏ mềm nhu thanh âm. Mục Diệc Thần khỏe miệng vô ý thức câu lên. Lần sau đổi 14, 30, cầu nguyện phiếu.